Chương 1521, Thần Quang Tinh phát uy. Thần môn rung rung, thần quang tinh quang mang nở rộ, một cổ thần thánh uy áp bạo phát, thần quang tinh dường như bị chọc giận đồng dạng, bắn ra một đạo quang mang. Quang mang kia, so cái kia hào quang của ông lão, càng thêm long trọng, càng thêm nướng liệt, hai đạo quang mang chạm vào nhau. Oanh, lão giả kia phát ra quang mang trong nháy mắt sụp đổ, mà thần quang tinh bắn ra quang mang, tiếp tục cấp tốc tiến lên. Xông ra Long Trần Thức Hải, đi ngược dòng nước, thẳng đến lão giả kia đánh tới, hết thảy đều đến quá đột nhiên đến Long Trần cùng cái kia lão giả thần bí đều không kịp phản ứng. Thần quang tinh thả ra thần quang, đã ngăn cách vô tận thời không, giết tới. Oanh, thần quang đầy trời, ráng lạnh cuồn cuộn, trung niên nam tử linh hồn thế giới trong nháy mắt sụp đổ, trung niên nam tử thân thể bạo thành bột mịn. Phốc thì tại trung niên nam tử bị diệt sát thời khắc. Không biết cách bao nhiêu khoảng cách, tại một chỗ thần bí chỗ ở bên trong, một cái lão giả một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Vị lão giả này tóc trắng khăn choàng, chỗ mi tâm có một chỗ vết nứt, chính là cách không phát ra công kích lão giả. Lúc này hắn bưng bít lấy cái trán, tại cái kia vết nứt bên trong. Có máu tươi chậm rãi tràn ra, dọc theo hắn khe hở trượt xuống. Ta vừa mới ngưng tụ thiên mục. Long Trần. Ta muốn giết. Lão giả kia khuôn mặt dữ tợn, trong thanh âm, mang theo sát ý vô tận cùng phẫn nộ. Long Trần lúc này có chút ngốc trệ, vừa mới hết thảy đều đến quá nhanh, nhanh đến hắn cái gì đều không kịp phản ứng, lão giả kia công kích, liền bị thần quang tinh cho phản kích trở về. Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt cùng Phiên Thiên Ấn đều tại Long Trần linh hồn không gian bên trong. Thế nhưng là cái kia đạo công kích. Chính là linh hồn công kích, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Phiên Thiên Ấn nếu như ngăn cản, sẽ để cho cầm nói công kích tại Long Trần trong đầu sụp đổ, trung niên nhân kia hạ tràng, cũng là Long Trần hạ tràng. Mà thần quang tinh phát ra quang mang, vậy mà cũng là linh hồn công kích, trong nháy mắt chôn vùi công kích của đối phương, còn phản kích trở về. Chỉ tiếc, trung niên nam tử kia linh hồn sụp đổ về sau, đã mất đi môi giới. Long Trần lại cũng không nhìn thấy lão giả kia tình huống, nếu để cho Long Trần biết, lão giả kia bị thương, nhất định sẽ hưng phấn đến cười to. Thiên cơ đảo đúng không, thù này lão tử nhớ kỹ. Long Trần hít sâu một hơi, vung tay lên, kim sắc hỏa diễm bay qua, hư không bên trong huyết tinh chi khí, bị đốt cháy trống không. Long Trần lúc này mới đem chính mình phi chu thu hồi, lần này trực tiếp dùng đối phương phi chu, đem phụ mẫu cùng muội muội nối liền phi chu. Bởi vì Long Trần phi chu mang theo đan cốc tiêu chí, tuy nhiên đã che giấu qua, nhưng là dù sao không có chiếc này phi chu tới quang minh chính đại. Chiếc này phi chu hơi nhỏ hơn, tốc độ cũng không bằng Long Trần phi chu, nhưng là đối với Tiểu Ngọc tới nói, đồ vật mãi mãi cũng là mới tốt. Lên phi chu, Long Trần cũng không có gấp nhanh rời đi, mà chính là mang theo phụ mẫu cùng Tiểu Ngọc tại Đông Hoang dạo qua một vòng. Long Trần trước tiên quay trở về Đông Hoang Phân Tông, đi gặp thời đợi. Toàn bộ Đông Hoang Phân Tông, đã là một tòa thành trống không, người cũng đã rời đi. Cái khác biệt viện phân viện, cũng đều không khác mấy, người đều bị phân phát, lớn như vậy biệt viện phân viện, chỉ có thư thất một phần nhỏ người đang nhìn nhà. Nhìn đến cái dạng này, Long Trần cũng yên lòng, hắn biết, đây đều là Trịnh Văn Long an bài, vì hắn giải quyết nỗi lo về sau, Trịnh Văn Long là một cái làm việc 10 phần kiên cố người, sự tình gì giao cho hắn, đều khiến người ta tâm lý an tâm. Sau cùng, Long Trần mở ra phi chu ẩn thân năng lực. Chậm rãi bay đến Phượng Minh Đế Quốc trên không, Phượng Minh Đế Quốc phồn hoa vẫn như cũ, tại tứ hoàng tử, cũng chính là Sở Giao đệ đệ chữa trị dưới, quốc thái dân an, không thể không nói, hắn coi như là một đời minh quân. Long Trần thần thức bao phủ đế đô, thấy được Vu Bàn Tử, Hầu Tử, Thạch Phong bọn người, bọn gia hỏa này, hiện tại đều quyền cao chức trọng, hăng hái. Trấn Viễn Hầu Phủ bên trong, 10 phần náo nhiệt, người đi đường như kiến, ra ra vào vào, giống như một dòng lũ lớn. Trấn Viễn Hầu Phủ, bị sửa chữa qua, phi long điêu phong, khí thế phi phàm, trong hầu phủ, có một cái pho tượng to lớn. Chính là Long Thiên Khiếu pho tượng. Trấn Viễn Hầu, tại Phượng Minh Đế Quốc, chính là anh hùng hóa thân, trung can nghĩa đảm, bảo vệ quốc gia, công cao đáng lay nhật nguyệt. Xuất cảnh sinh tình phía dưới, Long Thiên Khiếu không khỏi cảm khái rất nhiều. Long phu nhân càng là nước mắt làm ướt đôi mắt, Tiểu Ngọc Nhi khéo léo cho mẫu thân lau nước mắt. Dạo qua một vòng về sau, Long Trần lúc này mới mang theo người nhà, thẳng đến Thiên Võ Hoàng Hải bay đi. Khi thấy vô biên vô tận đại hải, tiểu nha đầu hưng phấn đến đại hống đại khiếu, thì liền Long phu nhân cũng bị đại hải rộng lớn cho rung động đến. Vốn là bởi vì rời đi quê hương khổ sở tâm tình, đều biến đến sáng sủa lên. Trước kia, bọn họ chỉ là nghe nói qua đại hải, nhưng chưa từng thấy qua, bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật là khiến người rung động. Nhất là xuyên qua phong bạo khu thời điểm, sóng lớn ngập trời, che đậy bầu trời, thật sâu khiến người ta cảm thấy thiên nhiên đáng sợ, cùng mình nhỏ bé. À, tiểu nha đầu nằm sấp tại phi chu phía trước, nơi này có vòng phòng hộ bảo hộ, ánh mắt tốt nhất. Đột nhiên một cái to lớn miệng, một miệng đem phi chu thôn phệ, tiểu nha đầu dọa đến hoảng sợ gào thét. Phốc, Long Trần tại một cái nút lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong lúc đó phi chu rung lên bần bật, một đạo quang mang theo phi chu lên bắn ra, cái kia to lớn miệng trong nháy mắt bị bắn ra một cái to lớn lỗ thủng, phi chu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Long Thiên Khiếu lúc này mới phát hiện, cái kia lại là một đầu to lớn quái ngư, đầu cơ hồ có thể so với sơn nhạc. To đến dọa người, lại bị phi chu một kích diệt sát. Hoa, ca ca hảo lợi hại. Tiểu nha đầu một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, đen trắng rõ ràng trong mắt to, tất cả đều là vẻ hâm mộ. Không phải ta lợi hại, kỳ thật ngươi cũng có thể, đến, ca ca đến dạy ngươi, làm sao khống chế phi chu. Long Trần cười nói. Đối tiểu ngọc, Long Trần phát ra từ nội tâm sủng ái, muốn cho nàng cũng qua đã nghiền. Long Trần, không muốn làm hư nàng, một đứa bé, sao có thể thao túng như thế quái vật khổng lồ. Long phu nhân có chút không yên lòng mà nói. Không có việc gì, dù sao là không hoa tiền tới, làm hư, cũng không đau lòng, lại nói, phi chu ta có thật nhiều chiếc đâu, không sợ. Long Trần cười nói. Long phu nhân một trận bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn lấy Long Trần dạy tiểu gia hỏa phân biệt cái nào cái dấu hiệu là công kích, cái nào là phòng ngự. Cái nào là xông lên, cái nào là cúi xuống, cái kia bộ dáng nghiêm túc. Khiến Long phu nhân hết sức vui mừng. Oanh, bỗng nhiên phi chu tại tiểu ngọc khống chế dưới, nghiêng nghiêng đụng trên mặt biển, bị bắn lên, lại rơi trên mặt biển. Long Trần gấp vội vươn tay giúp đỡ, phi chu lần nữa nhẹ nhàng địa phi lên trên trời, tiểu nha đầu sắc mặt dọa đến trắng bệch. Không có chuyện gì, ngay từ đầu ai cũng sẽ sai lầm, ngươi thời gian dài như vậy, mới phạm thứ một sai lầm. Đã rất lợi hại. Long Trần cười an ủi. Tiểu Ngọc xác thực cực kỳ thông minh, rất nhiều thứ lập tức thì nhớ kỹ, đáng giá khích lệ. Một lúc lâu sau, Tiểu Ngọc tại Long Trần dạy bảo dưới, trên cơ bản có thể chưởng khống chiếc này phi chu. Hưng phấn không thôi. Nhất là lúc có ma thú ngăn cản lúc, bị nàng phát động công kích diệt sát, loại kia cảm giác tự hào, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Phi chu bên trong, liền nghe lấy tiểu gia hỏa tiếng kêu hưng phấn, làm cho cả trong khoang thuyền, tràn đầy sinh cơ. Long Trần cũng vô cùng vui mừng, hắn biết, chỉ cần tiểu gia hỏa vui vẻ, phụ mẫu thì sẽ vui vẻ, hiện tại phụ mẫu tràn đầy tâm tư, đều ký thác vào tiểu ngọc trên thân. Bọn họ sợ nhất là tiểu ngọc không vui, nhưng là hiện tại phát hiện, tiểu ngọc quả thực tự như một cái con hoang, đối cái gì cũng tò mò, đối không biết thế giới. Không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, mọi người tâm lý treo lấy tảng đá, cũng bỏ đi. Cha, ta lâm thời thay đổi chủ ý, ta không có ý định trước đưa ngài đi Hoa Vân Tông, ta muốn trước đưa các ngươi đi Tửu Thần Cung một đoạn thời gian. Chờ trong khoảng thời gian này, phong ba lắng lại, ta đón thêm các ngươi đi Hoa Vân Tông, ngài thấy được a? Tiểu Ngọc phía trước hết sức chăm chú mở ra phi chu, Long Trần đi vào phụ mẫu bên người, mở miệng nói. Tửu Thần Cung. Tốt, ta tuyệt đối hai tay hai chân tán thành. Đúng, Trần Nhi, muốn không ngươi cùng Tửu Thần Cung nói một chút, ta cũng bái nhập Tửu Thần Cung được rồi. Long Thiên Khiếu lập tức tỏ thái độ. Ngươi cái này Tửu Bình, ngươi liền vì uống rượu, đều không cần chúng ta rồi hả? Long phu nhân cả giận nói. Đâu có, ta đây không phải nghĩ, tìm kiếm sống làm chi, cũng tốt cho các ngươi chống lên một cái tránh gió bến cảng. Long Thiên Khiếu nghiêm mặt nói. Thế nhưng là nhìn Long Trần cùng Long phu nhân trên mặt đều treo vẻ không tin. Tốt à, ta thừa nhận, ta có như vậy một chút tư tâm, bất quá thật chỉ là một chút xíu. Long Trần cười nói, lão cha, muốn nhập Tửu Thần Cung, ngài thì không cần suy nghĩ, mẹ khẳng định là sẽ không đồng ý lấy ngài đối tử thiên phú và thiên đạo lĩnh ngộ. Bái nhập Tửu Thần Cung là khẳng định không có vấn đề. nhưng là Tửu Thần Cung đệ tử, đều là không ràng buộc, say mê Tửu đạo, trừ Tửu bên ngoài, không có vật gì khác nữa, ngài có thể làm được à? Cái này khẳng định không được, tốt à, coi như ta không nói. Long Thiên Khiếu sắc mặt biến hóa, từ bỏ ý nghĩ này. Nghe được Long Thiên Khiếu kiểu nói này, Long Phu Nhân sắc mặt mới tốt nhìn một số, nàng tự nhiên không hy vọng Long Thiên Khiếu phân tâm làm sự tình khác, người một nhà thật vui vẻ, so cái gì đều cường. Long Trần chỗ lấy thay đổi chủ ý, chủ nếu là bởi vì Thiên Cơ Đảo cái vị kia lão giả thần bí. Long Trần sợ Hoa Vân Tông không cách nào bảo hộ phụ mẫu cùng muội muội an toàn. Dù sao Hoa Vân Tông quá lớn, lực lượng phân tán, rất dễ dàng bị thần cơ diệu toán Thiên Cơ Đảo lợi dụng sơ hở, đối với phụ mẫu cùng muội muội, Long Trần nửa điểm không dám phân tâm. Cho nên càng nghĩ, hoặc là đem bọn hắn trực tiếp mang đến linh giới, hoặc là cũng chỉ có thể đưa đến Tửu Thần Cung. Đang nhìn tình hình trước mắt đến xem, chỉ có Tửu Thần Cung có thể 100% cam đoan an toàn của bọn hắn, mà địa phương khác mặc kệ là Hoa Vân Tông vẫn là Khai Thiên Chiến Tông, đều không phải là vững như vậy thỏa. Long Trần không muốn đem phụ mẫu mang đến linh giới, bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu là mùi mùi của hắn, một mực trải qua ngăn cách sinh hoạt, đối Tiểu Ngọc tới nói không công bằng, nàng cần phải học được cùng người ở chung, nàng cần hưởng thụ hài tử cái kia hưởng thụ khoái lạc cùng quyền lực. Phi Chu một đường chạy như bay, đến thời điểm, một đường thông suốt, nhưng là lúc trở về, liền không có thuận lợi như vậy, thỉnh thoảng có yêu thú chặn đường. Nhưng đều bị Tiểu Nha Đầu khởi động Phi Chu diệt sát, mỗi lần diệt sát một đầu khủng bố yêu thú, đều làm Tiểu Nha Đầu hưng phấn không thôi. Đối với nàng mà nói, điều khiển Phi Chu vận chuyển, cũng là một cái chơi vui lại kích thích trò chơi. Mấy ngày sau, Phi Chu rốt cục xuyên qua Thiên Võ Hoàng Hải, tiến nhập Trung Châu khu vực, thẳng đến Đại Hạ Cổ Quốc phương hướng bay đi. Tới gần Đại Hạ Cổ Quốc cảnh nội, Long Trần đem Phi Chu thu hồi, tiện tay bắt một cái lục giai ma thú thay đi bộ, thẳng đến Đại Hạ Cổ Quốc biên quan chạy đi. Nơi này chính là lần trước Long Trần nhập cảnh lúc, trải qua quan thành, lần trước đến thời điểm, quan quân thủ thành cực kỳ khách khí, còn mời hắn uống rượu tới. Người kia dừng bước, để trình thân phận minh bài. Long. Long Trần. Trước cửa thành, một người gào to, nhưng là nói đến một nửa, trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1522, cơ hội hối hận. Tề Hạo. Long Trần cũng không nhịn được ngẩn ngơ, người kia rõ ràng là lúc trước Long Trần lần thứ nhất tiến vào Đại Hạ Cổ Quốc lúc, cái kia tướng lãnh thủ thành Tề Hạo, từng cùng Long Trần uống qua rượu. Lúc ấy hai người thì Đại Hàn Cổ Quốc bị ổi hành động, đã đạt thành tán đồng, đối với Đại Hạ Cổ Quốc không biết xấu hổ tinh thần, cho cực lớn khẳng định, cũng chính bởi vì cái đề tài này, hai người mới gặp nhau như cũ, Long Trần còn đưa cho hắn mấy cái viên đan dược. Ha ha ha, ngươi lại còn nhớ đến ta, quá tốt rồi, sự kiện này, chỉ sợ là đời ta lớn nhất đề tài câu chuyện. Tề Hạo đại hỉ, vội vàng nhảy xuống cổng thành, chạy tới, bạn muốn tới đây cùng Long Trần nắm tay. Kết quả Long Trần cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Ngươi cái này sống đến mức cũng không được a, cái này đều thời gian dài bao lâu, ngươi còn ở nơi này thủ thành, xem ra đối với Đại Hạ quan trường văn hóa, ngươi còn không có hiểu rõ a. Long Trần trêu đùa. Tề Hạo kích động không thôi, Long Trần là nhân vật nào? Ban đầu ở Đại Hạ đế quốc bị nhiều cường giả như vậy ngăn cửa, vẫn như cũ một đường giết ra ngoài, hạng gì bá khí. Về sau Ma Linh Sơn đại chiến, càng là oanh động Đông Huyền vực. Mà bây giờ, Long Trần Đông Huyền quận thành bên ngoài đại chiến tam đại diễn thiên giả, càng là tại ba kiện thần khí phong tỏa dưới, chạy thoát, liên tục sụp đổ mấy chục tông môn, một lần hành động trở thành Đông Huyền vực đệ nhất nhân, đại danh đã truyền khắp cái khác vực. Bây giờ bị Long Trần tới một cái ôm nhiệt tình, Tề Hạo có thế không kích động a, đây mới thật sự là anh hùng, mặc kệ danh khí bao lớn, Long Trần vẫn như cũ là cái kia nhiệt huyết phóng khoáng Long Trần. Long Trần, ngươi là Thụ Vân Trùng hoàng tử mời tới đi, quá tốt rồi, có ngươi tại, hắn Đại Hàn Cổ Quốc, như thế nào ngông cuồng? Tề Hạo hưng phấn nói. Mời. Đại Hàn Cổ Quốc. Tình huống như thế nào? Long Trần sững sờ, hắn cái gì cũng không biết à, ngươi không phải là bị mời tới trợ quyền. Tề Hạo ngẩn ngơ. Ta lần này đến, là đến Tử Thần Cung làm ít chuyện, Đại Hà xảy ra vấn đề gì rồi hả? Cái kia Đại Hàn cổ quốc đế đô đều vỡ nát, tại sao lại sống lại? Long Trần trong lòng không khỏi kỳ quái. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi, đến bên trong nói, mấy vị này là. Tề Hạo có chút kỳ quái nói, Long Trần vội vàng cho Tề Hạo giới thiệu, Tề Hạo nghe xong là Long Trần phụ mẫu, vội vàng lấy vãn bối chi lễ gặp nhau, đem Long Trần bọn người nghênh vào trong thành. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cũng kêu vài món thức ăn. Tiểu nha đầu so sánh ham chơi, Tề Hạo phân phó bốn người, chuyên môn bồi tiểu nha đầu đến trên tường thành chơi, Long phu nhân không yên lòng, cũng đi theo. Chỉ còn lại có Long Trần, Long Thiên Khiếu cùng Tề Hạo ba người, uống rượu dùng bữa, Tề Hạo lúc này mới giảng tố gần nhất Đại Hạ cổ quốc biến hóa. Nguyên lai lần trước tứ quốc di tích đóng lại về sau, Đại Hàn cổ quốc đế đô, bị một cái gọi hạ thần cường giả, cho dày vò tàn phế, vốn là coi là Đại Hàn cổ quốc, đem về không gượng dậy nổi, chẳng mấy chốc sẽ bị Đại Hạ. Đại Chu cùng Đại Sở chiếm đoạt. Nhưng là Đại Hàn cổ quốc nguyên khí đại thương, không biết từ nơi nào đạt được chống đỡ, cái này đến cái khác cường giả, không ngừng đến toát ra, cùng trong đất mọc ra một dạng, Đại Hàn cổ quốc không chỉ nguyên khí khôi phục, quốc lực cường thịnh hơn. Bất quá Tề Hạo, cũng không phải là Đại Hạ cổ quốc nhân vật trọng yếu, cũng không biết chân chính nội tình, nhưng là dựa vào hắn suy đoán, hẳn là có cường đại hậu trường đại thủ, trong bóng tối đến đỡ Đại Hàn cổ quốc. Trên thực tế, Đại Hàn cổ quốc thiên tài càng không ngừng quật khởi. Chưa hẳn cũng là Đại Hàn cổ quốc người, rất có thể mượn tới giữ thể diện. Nhưng là những thiên tài này, đều tự xưng là Đại Hàn cổ quốc, sinh trưởng ở địa phương này thiên tài, chỉ là bị bí mật bồi dưỡng, 10 năm ma kiếm, nhất triều phá phong, rốt cục muốn đại sát tứ phương. Đại Hàn cổ quốc cuộc khởi tốc độ, có thể hình dung bằng hai từ biến thái, thất phẩm thiên hành giả nhiều như chó, bát phẩm thiên hành giả đi đầy đất, thì liền cửu phẩm thiên hành giả cũng không tính hy hữu. Đại Hàn cổ quốc vậy mà nắm giữ 3 vị cửu phẩm thiên hành giả, kinh khủng nhất là, nửa năm trước. Bỗng nhiên Đại Hàn cổ quốc tuyên bố, bọn họ Đại Hàn cổ quốc ra đời từ trước tới nay cái thứ nhất diễn thiên giả. Diễn thiên giả? Cái này sao có thể? Long Trần giật nảy mình. Diễn thiên giả, đây chính là ứng khí vận mà thành thiên tài, cần phải có lấy kinh khủng khí vận làm cơ sở, mới có thể sinh ra. Đại Hàn cổ quốc căn bản không có đủ khủng bố như thế khí vận, mà lại coi như nắm giữ diễn thiên giả, lấy Đại Hàn cổ quốc tài lực, cũng bồi nuôi không nổi. Cái gọi là Phượng Hoàng không rơi không bảo bối chi địa, Đại Hàn cổ quốc loại này đất cằn sỏi đá, căn bản liền không khả năng sinh ra diễn thiên giả a. Lúc trước cùng Hạ Vân Trùng phụ thân Hạ Vũ Dương thì nói qua liên quan tới khí vận cái này nói chuyện, tứ quốc khí vận tương xứng, không cách nào sinh ra mạnh hơn thiên tài, như vậy thì thật chỉ có một khả năng, chính là có người trong bóng tối chống đỡ. Lấy Đại Hàn cổ quốc cái kia không biết xấu hổ tinh thần, loại chuyện này tuyệt đối làm được ra. Dùng người khác thiên tài, cho mình giữ thể diện. Cho nên a, cái này quá khoa trương, ngay từ đầu bọn họ xuất hiện nhiều như vậy thất phẩm, bát phẩm thiên hành giả thời điểm, chúng ta thì hoài nghi. Bây giờ cửu phẩm cũng không tính là, còn ra cái diễn thiên giả. Cái này mẹ nó cũng quá giả điểm đi, quá không biết xấu hổ. Tề Hạo hận hận mắng. Tề Hạo uống một ngụm rượu, dùng tay áo lau đi khóe miệng vết rượu, tiếp tục nói. Hiện tại Đại Hàn cổ quốc cực kỳ quỷ dị, chúng ta Đại Hạ cùng Đại Chu, Đại Sở đều tâm sinh kiên kỵ. Chủ yếu là không hiểu rõ, cái này Đại Hàn cổ quốc đến cùng là ai đang cho hắn chỗ dựa, hiện tại cục thế quá mức quỷ dị. Chúng ta cũng điều tra qua những người này, phát hiện Đông Huyền vực căn bản cũng không có qua những người này, giống như thật là Đại Hàn cổ quốc chính mình sinh ra đồng dạng. Long Trần trầm ngâm một chút nói, Đông Huyền vực không có. Cái kia cái khác vực đâu? Cái khác vực. Không thể nào, người nào có khủng bố như vậy thủ đoạn, theo cái khác vực đều thiên tài. Tề Hạo giật mình. Long Trần mỉm cười, không nói gì, nếu quả như thật bị hắn đoán trúng mà nói, chỉ sợ chỉ có bọn họ mới có cái này khả năng. Xem ra bàn tay to của bọn hắn, xâm nhập thế lực, so hắn tưởng tượng đến còn nhiều hơn, Long Trần cảm giác hắn trước kia nghĩ đến, có chút quá mức đơn giản. Cùng Tề Hạo nói mấy câu, Long Trần đứng dậy, Long phu nhân cùng tiểu nha đầu cũng bị gọi đi qua, Tề Hạo tự mình đưa bọn hắn lên truyền tống trận. Long Trần, lần này ngươi nhất định muốn cùng chúng ta Đại Hạ tăng thể diện a, hung hăng quất bọn hắn. Tề Hạo kêu lên. Long Trần khoa tay một cái yên tâm thủ thế, khởi động truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến Đại Hạ Đế Đô bên ngoài. Mới vừa đi ra truyền tống trận, còn không thấy rõ tình huống chung quanh thủ vệ truyền tống trận, phụ trách đăng ký kiểm tra tướng lãnh, thì phát ra một tiếng kinh hô. Các ngươi vụng trộm đi bẩm báo Hạ Vân Trùng, liền nói ta tới, nhưng là đừng nói cho những người khác, để hắn đến Tửu Thần Cung tới tìm ta. Long Trần đối cái kia tướng lãnh nói, người nơi này. Không có người không biết hắn. Đối với Đại Hạ Cổ Quốc, Long Trần còn là có nhất định tình cảm, cho nên đối những người kia, trực tiếp dùng mệnh khiến ngữ khí. Đúng, cái kia tướng lãnh thi lễ một cái, vội vàng chạy như bay, Long Trần lấy ra áo choàng, đem mặt mũi của mình che lấp đến, không muốn gây nên quá lớn oanh động. Mang theo ba người thẳng đến trong thành đi đến, Đế Đô phồn hoa vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, tiểu nha đầu không ngừng nhìn cái này nhìn cái kia, mười phần hiếu kỳ. Tiểu Ngọc, ca ca nói với ngươi tiếng xin lỗi, thời gian ngắn không thể cùng ngươi dạo phố, chúng ta muốn trước làm chính sự. Về sau lại cùng ngươi đi dạo có được hay không? Long Trần lôi kéo Tiểu Ngọc tay nói, từ Tiểu Ngọc nhu thuận gật đầu, tiểu nha đầu vô cùng hiểu chuyện. Long Trần dọc theo đường cái tiến lên, thấy được rất nhiều mặt lấy ăn mặc quái dị nam nữ, tại trên đường cái hành tẩu, rất là đáng chú ý, Đại Hàn phục sức. Đây cũng là đến độc hại Đại Hạ thiếu niên rồi hả? Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Long Trần không để ý đến bọn họ, tiếp tục tiến lên, vừa còn cùng đám người này gặp thoáng qua. Người con mắt mù à, đi bộ không mang theo ánh mắt sao? Bỗng nhiên một người mặc rộng thùng thình váy dài nữ tử. Trừng trong mắt đối với Long phu nhân mắng. Lúc này nữ tử kia trên váy dài, nhiều nửa bên dấu giày, hiển nhiên là bị chân đạp, bất quá dấu giày phi thường nhỏ, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Long phu nhân dù sao cũng là đại gia xuất thân, trước cho cô gái kia nói xin lỗi. Chỉ nói tiếng xin lỗi là được rồi. Các ngươi Đại Hạ người, làm sao như thế không hiểu lễ tiết, liền né tránh cũng đều không hiểu. Chúng ta nhiều người như vậy tới, ngươi liền không thể dựa dựa một bên. Nhất định phải chen tới, làm sao còn muốn trộm đồ à? Nữ tử kia, vẫn như cũ không buông tha nói. Đám người bọn họ, hết thảy 15-6 người, đều mặc lấy áo gấm, thấy được đầu có nhất định thân phận. Mà Long phu nhân, ăn mặc là phổ thông áo gai vải thô, so sánh phía dưới, lộ ra Long phu nhân liền không có như vậy có khí chất. Trên thực tế, Long phu nhân lúc tuổi còn trẻ cũng là hiếm thấy mỹ nhân, về sau là bởi vì Long gia suy bại, âu sầu thành tật, già yếu đến so sánh nhanh. Bất quá đi qua Long Trần điều trị, dung nhan đã khôi phục, nhìn qua bất quá chừng 30, vẫn như cũ nhã nhặn mỹ lệ, nữ tử kia nhìn Long phu nhân lúc, trong mắt rõ ràng mang theo một tia đố kỵ. Có lẽ là cảm thấy Long phu nhân mặc lấy quá mức keo kiệt, coi là bất quá là bình dân, cho nên không buông tha. Ngươi dạng này mắng chửi người là không đúng, sẽ có vẻ không có giáo dục, người cái kia giấu giày, căn bản cũng không phải là mẹ dẫm. Tiểu nha đầu vậy mà cái thứ nhất xen vào kêu lên, che chở mẫu thân. Nơi nào đến con hoang, dám lung tung kêu to, các ngươi Đại Hạ Cổ Quốc, chẳng lẽ đều là cái này đức hạnh à? Nữ tử kia nhất thời giận dữ. Miệng sạch sẽ một chút, mùi mùi ta nói không sai, cái kia giấu giày, căn bản không phải mẫu thân của ta dẫm, giấu giày căn bản là không khớp. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Hướng mẹ ta cùng mùi mùi ta xin lỗi, nếu không, ngươi sẽ liền cơ hội hối hận đều không có. Long Trần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt. Lớn mật tiện dân, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay các ngươi như không quỳ xuống dập đầu, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Trong đám người, một cái vóc người cao lớn nam tử, nghiêm nghị quát nói. Cái kia người thanh âm cực lớn, đem tiểu nha đầu cho giật nảy mình, trốn đến Long Trần sau lưng, Long Trần vội vàng an ủi nàng. Không sợ, không sợ, ngươi có chút buồn ngủ, ngủ một hồi liền tốt. Theo Long Trần lời nói, Tiểu Ngọc bỗng nhiên cảm giác một trận buồn ngủ đánh tới. Bị Long Trần ôm vào trong ngực ngủ thiếp đi. Cha! Long Trần nhìn về phía Long Thiên Khiếu nói, ha ha, gọi cha cũng vô dụng, không quỳ xuống cầu xin tha thứ, các ngươi mơ tưởng đi. Một người nam tử cười lạnh nói. Lúc này trên đường cái, đã vây quanh thật nhiều người, nguyên một đám tức giận không thôi, nhưng lại không dám lên trước. Minh Bạch! Long Thiên Khiếu gật gật đầu, bỗng nhiên thân thủ tại Long Phu Nhân sau đầu nhẹ nhàng vỗ, Long Phu Nhân lập tức ngã oặt, bị Long Thiên Khiếu lưng ở sau lưng, nằm ở trên lưng của hắn, ngủ thiếp đi. Long Trần ông lấy Tiểu Ngọc, nhìn về phía bọn này một mặt cười lạnh gia hỏa. Lạnh lùng thốt, ta nói qua, để ngươi không có cơ hội hối hận. Long Trần đại thủ vừa nhấc, một ngón tay chỉ cái kia một mặt cười lạnh, cố ý gây chuyện nữ tử, một tia chớp chi tiễn bay ra. Phốc, máu me tung tóe, nữ tử kia mi tâm, bị mũi tên xuyên thủng, cười lạnh còn treo ở trên mặt, nhưng là con ngươi đã mất đi thần thái, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1523, lại đến Tửu Thần Cung. Vạch người diệt, khiến những cái kia mặc lấy đại hàng phục sức nam nữ sắc mặt đại biến, phải biết, bọn họ cũng không phải người bình thường, đều là cường đại người tu hành. Tuy nhiên thiên hành giả phẩm giai không cao, nhưng đều là chú đại cảnh cường giả, trước đó gặp Long Trần khí tức không hiện, coi là bất quá là một người bình thường. Trong bốn người, chỉ có Long Thiên Khiếu khí tức, mới thông mạch hậu kỳ mà thôi, liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới, tự nhiên không có bị bọn họ để vào mắt. Thế nhưng là Long Trần vừa ra tay, cái kia thân là ngũ phẩm thiên hành giả chú đại cảnh nữ tử. Liền một tia phản kháng chỗ trống, đều không có, liền bị một kích diệt sát. Hỗn đản, ngươi dám ám tiễn đã thương người, chết cho ta. Một cái đại hàng cổ quốc cường giả giận dữ, coi là Long Trần dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, phát động cơ quan ám khí, đem nữ tử kia đánh giết, một quyền đối với Long Trần đập tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, duỗi tay nắm lấy người kia nắm đấm, hơi hơi hướng xuống kéo một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của người nọ, cứ thế mà bị Long Trần theo trên vai của hắn xé xuống. À! Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn kịch liệt. Lệnh hắn cả khuôn mặt đều biến hình, máu tươi vẩy ra, rất nhanh nhuộm đỏ hắn lộng lẫy y phục. Tốt, Long Trần đem cánh tay của người nọ kéo xuống đến, trong đám người, lại có người nhìn không được, kêu một tiếng tốt. Nguyên lai đại hạ cổ quốc mấy tháng này, thỉnh thoảng lại có đại hàng cổ quốc cường giả đến, bọn họ đều là cường đại người tu hành, mạnh mẽ đâm tới, ngang ngược vô lý, khinh người quá đáng. Nhiều khi, đều là cố ý gây chuyện, thì liền đại hạ hoàng thất, đối bọn hắn đều một mực lấy nhẫn nại thái độ, trong đế đô, đã sớm đối đại hàng cổ quốc các cường giả sinh ra bất mãn. Thế nhưng là đại hạ đã phát ra mệnh lệnh, ước thúc mọi người tận lực không muốn cùng bọn họ xung đột, tuy nhiên không biết hoàng thất là có ý gì, nhưng là loại hành vi này, khiến đại hạ các con dân, lòng mang bất mãn, nhất là đối với những thứ này chạy đến đại hạ đế đô phách lối đám gia hỏa, càng là hận thấu xương. Ngươi là ai? Bên trong một cái đại hàng cổ nước cường giả, nghiêm nghị quát nói, hắn đã cảm giác được không đúng. Long Trần khuôn mặt hơn phân nửa bị áo choàng che khuất, chỉ lộ ra lỗ mũi cùng cái cằm bộ phận, khiến người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Có người muốn thông qua thần thức thông qua áo choàng, lại bị một đạo linh hồn chi lực ngăn cản, không cách nào xác định Long Trần thân phận. Phốc, Long Trần không nói gì, đại thủ vừa nhấc, một ngón tay điểm ra, một tia chớp mũi tên bay ra, lại một cái đại hàng cổ nước cường giả bị lôi đình chi tiễn xuyên thủng mi tâm, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, phù phù ngã xuống đất. Những cái kia đại hàng cường giả không khỏi kinh hãi, thứ một nữ tử bị đánh giết lúc, bởi vì quá nhanh, bọn họ cái gì đều không thấy rõ. Nhưng là lần này không giống nhau, bọn họ đem toàn bộ quá trình thấy rất rõ ràng, Long Trần đưa tay ra chỉ, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Người kia rõ ràng trên mặt hiện lên vô tận vẻ hoảng sợ, lại cũng không tránh né, cứ như vậy đàng hoàng bị Long Trần nhất chỉ diệt sát, phản phất có một loại sức mạnh, áp chế hắn, hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong tiến đến. Người kia vừa mới bị diệt sát, Long Trần ngón tay chỉ hướng một người khác, cái kia người nhất thời sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thì muốn chạy trốn. Thế nhưng là hắn vừa mới quay người, một chân vừa phóng ra, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một tia chớp mũi tên, quán xuyên đầu của hắn. Không đến thời gian một hơi thở. Ba cái đại hàng cổ quốc cường giả bị diệt sát, bên ngoài vây xem đế đô bách tính, không khỏi nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Đại hàng cường giả, tại đế đô hoành hành, đã sớm khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, bây giờ Long Trần huyết tinh giết hại, khiến bọn họ phẫn nộ trong lòng, rốt cục đạt được phát tiết, quả thực hả hê lòng người. Ba người này, trước đó nhục ta chí thân, tiếp xúc ta nghịch lân, ta nói qua, ta sẽ không để cho bọn họ có cơ hội hối hận. Đến mức ngươi, không có mở miệng nhục người nhà của ta, ngươi ra tay với ta, ta lấy ngươi một tay, hiện tại thanh toán xong. Ta hiện tại muốn đi, nếu như ai còn dám xuất thủ, cũng đừng trách ta ra tay ác độc lấy ngươi này tính mạng. Long Trần lạnh hừ một tiếng, ông lấy ngủ say mùi mùi, đi thẳng về phía trước, Long Thiên Khiếu cổng Long Phu Nhân, đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là Long Trần mới vừa đi ra vài chục bước, bỗng nhiên phố dài phía trước, mấy cái thân ảnh cấp tốc chạy tới. Mấy người kia tu vi cực kỳ cường đại, khí tức như núi, lại là hóa thần cảnh cường giả, mà lại bọn họ quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, uy áp kinh người, vậy mà đều là bát phẩm thiên hành giả. Nhìn thấy mấy người kia đến. Trước đó bị dọa đến ngay người như phỏng đại hàn cường giả, lập tức tinh thần tỉnh táo, cao giọng gọi, mấy vị sư huynh, mấy cái này hỗn trướng, giết ta nhóm. Hô, người kia vừa mới hô đến một nửa, một thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước người, một bàn tay lớn, nắm thật chặt cổ họng của hắn. Không biết chết sống, không biết kính sợ, cùng thủ hạ các ngươi lưu tình, cũng là dư thừa, đã như vậy, thì đều đi chết đi. Long Trần quát lạnh một tiếng, giống như sét đánh giữa trời trong, trong thanh âm mang theo sát ý vô tận. Bành bành bành. Những đệ tử kia. Đầu lâu ào ào sụp đổ, mấy chục người đều đã chết, chỉ có một thiếu nữ, máu me be bét khắp người, một mặt hoảng sợ đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Thiếu nữ kia, là trong đám người, duy nhất không nhìn thấy những cường giả kia sau toát ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc người, cho nên những người khác chết rồi, chỉ có nàng còn sống. Hỗn đảng, dám giết ta đại hàng cường giả, ngươi muốn vì ngươi ngu xuẩn đi trả giá đắt. Một cái đại hàng cổ quốc bát phẩm thiên hành giả, lệ quát một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm lóe ra hào quang chói sáng, thẳng đến Long Trần chém xuống. Quang mang như điện, phá vỡ hư không, một kiếm này uy lực cuồn cuộn, nếu như trảm ở trên mặt đất, phố dài sẽ vỡ nát, những cái kia quan chiến bách tính, không biết có bao nhiêu người sẽ bị đánh chết. Long Trần trong mắt sát cơ hiện lên, những người này, căn bản không đem đại hạ người làm người, tuy nhiên Long Trần không phải đại hạ người, nhưng là đối với đại hạ, có nhất định cảm tình, lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Mắt thấy người kia một kiếm chém ra, Long Trần đại thủ hướng về phía trước tìm tòi, vậy mà trực tiếp lấy tay đi bắt đối phương lợi nhận. Tuy nhiên người kia trường kiếm cũng không phải là tổ khí, nhưng là sắc bén vô cùng, mắt thấy Long Trần lấy tay bắt, rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Cái kia đại hàn cổ quốc bát phẩm thiên hành giả, trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, nguyên bản còn bảo lưu lại một phần lực lượng, bây giờ tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát, muốn một kích đem Long Trần diệt sát thành cặn bã, đến mức những người khác chết sống, hắn đã không muốn quản. Ba, trường kiếm gào thét mà đến, đụng vào Long Trần trong tay, cái kia đầy trời tiếng oanh minh, lập tức biến mất, liền mang theo phô thiên cái địa uy áp, cũng cùng một chỗ biến mất. Cái gì? Cái kia đại hàng cổ quốc bát phẩm thiên hành giả hoảng hốt, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có biểu hiện tu vi, bằng vào nhục thân chi lực, thì chặn hắn toàn lực nhất kích, trong lòng của hắn lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Răng rắc, Long Trần bắt lấy cái kia đại hàng cổ quốc bát phẩm thiên hành giả trường kiếm, hơi động một chút, trường kiếm đứt thành hai đoạn, tay cầm một nửa trường kiếm, lăng không chém xuống. Phốc, mưa máu đầy trời, cái kia đại hàng cổ quốc bát phẩm thiên hành giả, bị Long Trần một kiếm chém thành hai mảnh, huyết vẩy phố dài. Mặt khác mấy vị cường giả kinh hãi. Nhưng là công kích đã phát ra ngoài, muốn thu đã không kịp, chỉ có thể kiên trì công kích. Ông, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay kiếm gãy vung lên, một đạo to lớn kiếm ảnh, đem mấy người thôn phệ, sương máu đầy trời, cái này mấy cường giả, liền cùng binh khí của bọn hắn, cùng một chỗ sụp đổ thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phố dài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia, áo choàng che khuất khuôn mặt, tay cầm một nửa trường kiếm nam tử thần bí, trong lòng tràn đầy rung động. Long Trần đem trong tay một nửa kiếm gãy vứt trên mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí ông lấy tiểu nha đầu, cho nàng đổi một tư thế, để cho nàng ngủ được dễ chịu một chút, tiếp tục đi đến phía trước. Long Thiên Khiếu cổng Long Phu Nhân, đi theo Long Trần sau lưng, nhìn lấy Long Trần thẳng tắp bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là hắn nhi tử, lúc trước đi theo cái mông của hắn về sau, bây giờ thành cái thế anh hùng. Lớn nhất khiến Long Thiên Khiếu vui mừng là, Long Trần Thành dài đến trình độ nào, đều không có bị lực lượng cường đại mất phương hướng hai mắt. Làm việc tận lực có lưu chỗ trống, sẽ không đi làm sát kẻ vô tội. Trước đó nhất cử nhất động, hắn đều nhìn ở trong mắt, đối với đứa con trai này, hắn tràn đầy tự hào. Rất nhanh, Long Trần đi tới Tử Thần cung cửa, Long Trần đem tiểu nha đầu tỉnh lại, Long phu nhân cũng tỉnh lại. Sau khi vào cửa, thủ môn đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra Long Trần tại Tử Thần cung danh khí phi thường lớn, bởi vì Long Trần thiết kế dược tử cách điều chế, khiến các đệ tử được ích lợi không nhỏ, đều đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Long Trần đến, cái kia đệ tử vội vàng dẫn đường, Long Trần ra hiệu chính hắn đi liền tốt, không cần phải để ý đến hắn. Tiến vào Tử Thần cung, Long Trần tâm tình lập tức buông lỏng rất nhiều, có lẽ chỉ có tại Tử Thần cung mới có thể để cho người quên mất phiền não cùng ưu sầu, điểm này thì liền linh giới cũng không sánh nổi Tử Thần cung. Tiến vào Tử Thần cung về sau, trên tinh thần dường như bị một loại thần kỳ lực lượng gột rửa, cả người đều biến đến dễ dàng hơn. Thật sự là một chỗ tốt. Long Thiên Khiếu không khỏi tán thán nói. Tiểu Ngọc cùng Long phu nhân cảm giác không nói, nhưng là thân là người tu hành, đối với Tử Thần cung loại này phiêu nhiên xuất trần phong cảnh cùng ý cảnh, đều có xúc động cực lớn. Một nhà bốn chiếc, dọc theo đường đá đường nhỏ một đường hướng về phía trước, đình đài đứng vững, phong cảnh như họa. Long Trần tiên sinh, ngài có thể rốt cuộc đã đến, đệ tử nơi này sớm đã chuẩn bị tốt rượu nhạc, đã trông mòn con mắt. Vừa mới đi ngang qua cái thứ nhất đình, có người ngăn cản Long Trần đường đi. Người kia không là người khác, chính là lúc trước bị Long Trần lừa dối sau đó, đại thông đại ngộ nam tử, dạo chơi trở về, tự hỏi tửu đạo tiến nhanh, một mực ngóng trông Long Trần lại đến phẩm giám, bây giờ nhìn thấy Long Trần, không khỏi cuồng hỉ, liền muốn lôi kéo Long Trần tiến đến uống rượu. Cái kia, ta hôm nay còn có chút việc, muốn gặp đại tế ti, không bằng hôm nào đi. Long Trần có chút hơi khó nói, nếu như là bình thường, Long Trần tự nhiên nguyện ý uống mỹ tửu, thổi ngưu bức, nhưng là bây giờ một cái là không rảnh, một cái là không tâm tình. Không sao, tửu ta đưa cho ngài, ngài trước nếm lấy, có thời gian rảnh, lại đến chỉ đạo đệ tử. Người kia vội vàng đi lấy tửu. Người kia mở miệng một tiếng đệ tử, làm cho Long Trần mười phần không có ý tứ, đành phải nhận lấy mỹ tửu, tiếp tục tiến lên. Theo Long Trần đến, những cái kia Tử Thần cung đệ tử ào ào đi ra đón lấy. Long phu nhân gặp Long Trần nhân duyên tốt như vậy, vui không ngậm miệng được, thậm chí vụng trộm đối Long Trần nói, bên trong một cái thiếu nữ rất không tệ, ý tứ để Long Trần có thể thân cận hơn một chút. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, người kia nhìn qua là thiếu nữ, thực tế số tuổi đều có thể đem người hù chết, lão nương cái này sức tưởng tượng quá kinh khủng. Ăn ta một đao, Long Trần chính tiến lên đâu, bỗng nhiên xông ra một cái cường tráng đại hán, không nói hai lời, một đao đúng đúng lấy Long Trần chém xuống. Chương 1524, tìm nữ mập mạp. Long Trần chính tiến lên ở giữa, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương đao quang, đối với Long Trần chém xuống, một đao kia mười phần bất ngờ, lại không chứa bất luận cái gì uy áp, nhưng là trên trường đao, bổ sung lấy một loại sắc bén cương mãnh vô kiên bất tồi ý chí, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Bành, Long Trần mỉm cười, một quyền vung ra, đánh tới hướng cái kia thanh cự hình sát trư đao, quyền đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, hai đạo vô hình ý chí chạm vào nhau, Long Trần cùng người kia đều thối lui một bước. Đồ mập mạp, đây chính là ngươi cho ta lễ gặp mặt. Long Trần cười nói. Người này không là người khác, chính là Lạc Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương. Bây giờ Đồ Thiên Thương đã là một vị mệnh tinh cảnh trung kỳ cường giả. Lúc trước Long Trần đến Tử Thần cung thời điểm, hắn kẹt tại bình cảnh chi thượng, mới chỉ là hóa thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này thời gian hơn một năm, cũng đã là mệnh tinh trung kỳ cường giả, nói rõ Đồ Thiên Thương lắng động quá lâu, bây giờ kinh người bạo phát. Long Trần đoạn thời gian này, chém giết không biết bao nhiêu mệnh tinh cường giả, nhưng là vừa mới một kích, Long Trần chiến đấu lực là cái khác mệnh tinh cảnh cường giả gấp trăm lần trở lên. Không nói trước tu vi chiến lực, chỉ là Đồ Thiên Thương cái kia lạnh thấu xương đao khí bên trong bổ sung cùng bạo ý chí, cũng đủ để đem người tinh thần phá hủy, không cách nào sinh ra lòng kháng cự. Ha ha ha, Long Trần, ngươi được lắm đấy, ngươi thế nhưng là càng ngày càng mạnh. Đồ Thiên Thương cười to như sấm, một đao liền đại khái mò tới Long Trần sâu cạn. Tiểu Ngọc, đến, Đừng sợ, gặp qua ngươi mập mạp ca ca. Long Trần cười đem tránh né ở sau lưng tiểu nha đầu kéo ra ngoài. Mập mạp. Ca ca. Tốt. Bị Long Trần lôi kéo, Tiểu Ngọc cúi đầu nhút nhát chào hỏi. Cái kia đồ thiên thương bộ dạng hung ác. Đừng nói tiểu hài tử, coi như đại nhân bị hắn nhìn một chút, đều sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Tiểu Ngọc căn bản không dám nhìn hắn. Mập mạp. Ca ca. Đồ thiên thương đại mặt béo lên, toàn là thần sắc quái dị, hắn lạc thủ tuyệt dương đồ thiên thương thành danh hơn 3.000 năm, cái tiểu nha đầu này, vậy mà gọi ca ca hắn. Nhưng là suy nghĩ một chút, bình thường cùng Long Trần lúc uống rượu, xác thực không có phân chia lớn nhỏ, càng không có tiền bối hậu bối chi khác, hắn chưa bao giờ đem Long Trần nhìn thành vãn bối, Long Trần cũng cho tới bây giờ không có coi hắn là mâm đồ ăn, thì cùng huynh đệ một dạng chung đụng. Tốt a, tiểu muội muội. Ngươi tốt. Đồ thiên thương bất đắc dĩ, đành phải cùng cái tiểu muội muội này chào hỏi. Mập mạp, ngươi làm sao càng ngày càng không biết xấu hổ, cái này âm thanh mập mạp ca ca là gọi không a. Liền lễ gặp mặt đều không có. Đây cũng quá keo kiệt đi, đừng nói cho ta, ngươi thân này thịt mỡ, cũng là dựa vào keo kiệt tích lũy xuống. Long Trần nói móc nói, đồ thiên thương nhất thời mặt trướng đến cùng cà tím một dạng, hắn làm người thoải mái, trên thân ngoại trừ tửu cũng là đau, không có một dạng thích hợp tiểu nha đầu lễ vật, bây giờ bị Long Trần một xem thường. Hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào. Hắn biết, Long Trần cái này là cố ý, muốn báo một đao kia mối thù, hận đến đồ thiên thương hàm răng cũng ngơ ngứa. Trần Nhi, không nên hồ nháo, ngươi da mặt cũng là đủ dày, lễ vật từ trước đến nay đều là người ta cho, nào có chính mình đòi hỏi đạo lý. Long phu nhân nhìn không được, thay đồ mập mạp nói câu công đạo. Tuy nhiên đồ mập mạp tướng mạo hung ác, nhưng là cùng cự nhân một dạng A-man ở chung lâu, Long phu nhân cũng không có bị đồ thiên thương bộ dáng hù đến, ngược lại thay hắn giải vây. Đồ thiên thương nhất thời cảm kích không thôi. Đồ thiên thương bồi tiếp Long Trần mấy người, tiến về đại tế ti nơi ở, Long Trần, ngươi bây giờ có thể a, toàn bộ Đông Huyền vực, đều bị ngươi cho quấy lật ra, ngươi cái này thanh thế, quá dọa người. Năm đó ta điểm này sự tình, theo ngươi sự so sánh này, quả thực cũng là tiểu đã tiểu nháo, căn bản không ra gì a. Đồ thiên thương đối Long Trần giơ ngón tay cái lên nói. Đồ thiên thương cùng cái khác tử tu không giống nhau, hắn đối với đại lục gió thổi cỏ lay, đều có hiểu rõ nhất định. Bây giờ Long Trần danh tiếng, đã sớm oanh động toàn bộ Đông Huyền vực, những cái kia trừ tử bên ngoài. Không có vật gì khác nữa, đối với ngoại giới sự vật thờ ơ tử tu sĩ nhóm, cơ hồ không ai không biết Long Trần đại danh. Năm đó đồ thiên thương vi huynh báo thù, cùng cổ tộc là địch, bị cổ tộc truy sát, chấn động một thời. Nhưng là Long Trần lại khác biệt, kẻ thù khắp nơi trên đất, địch nhân cổ tộc chẳng qua là bên trong một cái, càng có chính đạo, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện chờ kinh khủng tồn tại. Chỗ chết người nhất chính là, Long Trần lại đem đan tháp đâm vào, hung hăng quốc đan cốc mặt, đây mới là kinh khủng nhất, Long Trần lá gan này, thực sự quá lớn. Trước kia mỗi khi nhắc lên năm đó cùng cổ tộc là địch. Liên tục hủy diệt cổ tộc mấy cái thế lực cường đại, đồ thiên thương không khỏi trong lòng có chút tự hào, nhưng là hiện tại phần này tự hào, tại Long Trần trước mặt, quả thực cũng là một chuyện cười. Hắc hắc, bất quá là chơi đùa lung tung mà thôi, đúng, tử thần cung trong khoảng thời gian này, vẫn tốt chứ. Long Trần cố ý nói tránh đi. Hắn không nguyện ý đàm luận những việc này, nếu như chỉ là hai nam nhân. Long Trần đương nhiên không ngại chém gió bức, nhưng là lúc này, không muốn nhắc tới loại sự tình này, miễn cho mẫu thân lo lắng. Đồ thiên thương cũng không ngốc, nhìn ra Long Trần ý tứ. Mở miệng nói, cái này còn muốn cảm tạ ngươi a, ngươi những thuốc kia tử cách điều chế, làm chúng ta được ích lợi không nhỏ, đúng, ta vừa mới một đao kia ý cảnh như thế nào. Tạm được. Long Trần có chút miễn cưỡng mà nói. Móa, cái gì gọi là tạm được? Long Trần trả lời, khiến đồ thiên thương bất mãn hết sức. Phải để cho ta nói rõ. Tốt à, ý của ta là, trong mọi người, đoán chừng thì ngươi tiến bộ chậm nhất. Ngươi một đao, vẫn là dương cương chi cực, mãnh liệt bá đạo, nhu hòa lực lượng, chỉ có như vậy một chút mà thôi, nếu như không phải ta theo ngươi quen thuộc, căn bản là cảm giác không thấy. Cho nên ta nói tạm được, trên thực tế là bởi vì uống ngươi không ít rượu, thực sự không có ý tứ bẩn thỉu ngươi. Long Trần bất đắc dĩ nói. Long Trần tuy nhiên tu vi không bằng Đồ Thiên Thương, thế nhưng là ánh mắt lại vô cùng độc ác. Đồ Thiên Thương một vị truy cầu cương mãnh bá đạo, muốn đem dương cương chi lực phát huy đến cực hạn, loại này đường là có cuối. Cho nên lúc ban đầu Long Trần cho hắn tử cách điều chế bên trong, liền cần thêm vào âm nhu chi lực, cái này cách điều chế, lúc ấy Đại Tế Ti cũng gật đầu tán thưởng, nói vô cùng thích hợp Đồ Thiên Thương. Có thể là đối với Đồ Thiên Thương tới nói, đây quả thực là muôn vàn khó khăn, thật giống như, để Đồ Thiên Thương cái này uy mãnh bá đạo đồ phu, để xuống đồ đao trong tay, đổi sở trường lùa vặn vẹo vòng eo, uyển chuyển nhảy múa đồng dạng, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên thời gian dài như vậy đi qua, Đồ Thiên Thương tiến bộ, tại toàn bộ tử thần cung trong các đệ tử, là chậm chạp nhất, tính cách của hắn quá mức cương liệt, quá khó sửa đổi biến. Vậy làm sao bây giờ? Đồ Thiên Thương có chút ảo não nói, hắn cũng minh bạch đạo lý trong đó, thế nhưng là hiểu thì hiểu, nhưng chính là làm không được, để hắn có chút đau đầu. Có lẽ ngươi nên tìm cái nữ mập mạp, đến cùng nhau nghiên cứu một chút. Long Trần buông buông tay, lông mày nhướng lên vẫy một cái, thấp giọng nói, bộ dáng kia, có một tia. Ân, bỉ ổi. Thật hay giả? Đồ Thiên Thương ngẩn ngơ. Nhiều mới mẻ a, ta lừa ngươi làm gì? Thế nhưng là, tử thần cung đệ tử, thanh tâm quả dục, cấm đoán lập gia đình a. Đồ Thiên Thương có chút hơi khó nói, móa, ngươi người này làm sao bị ổi như thế, ý của ta là, ngươi tìm nữ nhân, thử một chút ở chung chi đạo, học được lý giải cùng bao dung, nữ nhân nam nhân, một âm một dương, một nhu một cương. Ngươi tình huống hiện tại, cũng là y đạo bên trong cô âm không sinh, cô dương không dài, ngươi muốn chưởng khống một tia âm nhu chi lực. Ngươi đến sớm nhất biết cái gì là âm, cái gì là nhu. Cũng không phải để ngươi cái kia, ngươi lớn như vậy người, làm sao như thế bẩn thỉu, trong đầu chứa đều là thứ gì. Long Trần một mặt vẻ khinh bỉ. Mẹ nó, lại rớt xuống hố, Đồ Thiên Thương hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, Long Trần câu nói sau cùng kia, căn bản là không có cần phải nói, cái này là cố ý tổn hại hắn. Long Trần tiểu hữu đến, thật sự là tử thần cung may mắn. Long Trần một đường vô nghĩa, trong bất tri bất giác. Chạy tới Đại Tế Ti nơi ở, gầy gò quắc thước Đại Tế Ti phong thái vẫn như cũ, đã đứng tại cửa ra vào. Long Trần gặp Đại Tế Ti vậy mà nghênh ra cửa, vội vàng tiến lên chào, Long Thiên Khiếu, Long Phu Nhân cùng Tiểu Ngọc cũng ào ào hành lễ. Long Trần nói rõ ý đồ đến, Đại Tế Ti cười ha ha nói, ta tử thần cung rất lâu không có có khách thường ở, tự như ngươi nói, cô âm không sinh, cô dương không dài. Nhập thế cùng xuất thế, cần giao dung. Tử thần cung quá quạng cu ẻ, mấy vị khách quý đến, ta đại biểu tử thần cung hoan nghênh, Hồng Nham, mang mấy vị khách quý, bốn phía đi loanh quanh, làm quen một chút hoàn cảnh. Theo Đại Tế Ti mà nói, một vị nữ đệ tử xuất hiện, cười mỉm lôi kéo Tiểu Ngọc tay nhỏ, sung làm dẫn đường, mang lấy ba người bọn họ quen thuộc hoàn cảnh đi. Đa tạ Đại Tế Ti. Long Trần cảm kích hành lễ nói. Đối với Đại Tế Ti khẳng khái, Long Trần lòng sinh cảm kích, tử thần cung chính là thanh tu chi địa, là từ trước tới giờ không lưu ngoại nhân, Đại Tế Ti hoàn toàn là cho Long Trần mặt mũi. Vốn là lấy Long Trần cao ngạo, là không muốn cầu người, thế nhưng là nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ có tử thần cung có thực lực, có thể chân chính bảo hộ phụ mẫu cùng mùi mùi. Mà Đại Tế Ti không có chút gì do dự. Sẽ đồng ý, Long Trần đem phần nhân tình này ghi vào tâm lý. Vào đi. Đại Tế Ti mỉm cười, đem Long Trần đưa vào chính mình tỉnh thất, lấy ra một vò mỹ tửu, rót hai chén, đem bên trong một chén đưa cho Long Trần. Long Trần gấp vội vàng hai tay tiếp nhận, nhìn về phía chén rượu, không khỏi giật mình, Đại Tế Ti, ngài. Ngài thành công. Chén rượu kia bên trong, thanh tửu xoay tròn, tự nhiên chuyển động, trong rượu có vô số tiểu tiểu khí phao, theo thanh tửu chuyển động mà vận chuyển. Chuyển động chậm chạp. Nhưng là không có chút nào dừng lại dấu hiệu, bọn họ là tại dựa theo một cái cực kỳ quỹ tích huyền ảo đang xoay tròn. Dường như một cái thiên địa tự nhiên diễn hóa, nó đại biểu cho một loại thiên địa chí lý. Không thể tính toán thành công, chỉ có thể nói, vừa tìm thấy đường, cái này cùng trợ giúp của ngươi, là không phân ra. Sự can đảm của ngươi lối suy nghĩ cùng đặc sắc suy luận, lệnh ta hiểu ra, có thể phá vỡ lỗi thời ràng buộc, ở trên cảnh giới lần nữa thăng hoa. Không muốn thử một chút sao? Đại Tế Ti ôn hòa cười nói. Long Trần đem trong chén mỹ tửu, đưa vào bên trong miệng, kết quả kém một chút sặc đi ra, rượu kia căn bản cũng không phải là tửu, ngọt bùi cay đắng, hương thối mặn ngọt hỗn hợp cùng một chỗ. Tư vị kia, cho dù là Long Trần cũng thiếu chút phun ra, tư vị kia quá mức tiêu hồn. Đây tuyệt đối không thể xem như mỹ tửu, liền xấu tửu cũng không tính, căn bản là không có cách nuốt xuống. Thế nhưng là vào bụng về sau, rượu kia vậy mà tự động vận hành, tại trong bụng xoay tròn, nói đạo năng lượng chảy vào toàn thân. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, hắn 108.000 tinh thần, vậy mà trong bất tri bất giác, bị mang bắt đầu chuyển động, cũng theo rượu kia lực bắt đầu vận chuyển. Ngay tại lúc đó, toàn thân bên trong, từng đạo thanh liêm, chuyển trở về não hải, Long Trần nhất thời cảm giác tiến nhập một loại không minh trạng thái. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần dường như tiến nhập một loại nào đó minh ngộ trạng thái, mạch suy nghĩ biến đến vô cùng rõ ràng, giống như nắm trong tay một loại huyền ảo pháp tắc, loại kia cảm giác không cách nào nói rõ. Hảo tử không biết bao lâu, Long Trần từ từ mở mắt, tán thán nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1525, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Ồ, tốt chỗ nào? Đại tế ti cười hỏi. May ra, nó không cần tiền. Long Trần cũng cười nói. Ha ha ha. Đại tế ti trang trọng như thế hiền lành người, cũng bị Long Trần một câu cho chọc cười. Hắc hắc, mở cái trò đùa, nếu như đem mỹ tửu ví von thành đồ họa, như vậy lần trước phẩm tửu thời điểm, ngài tửu cho ta cảm giác, cũng là một trương hào hãn thần tác, phong phú toàn diện, vô tận huyền ảo, tận ở trong đó, nhưng là tiểu tử tu vi quá thấp, không cách nào thấy được ảo diệu trong đó. Mà lần này, ngài không có cho tiểu tử triển lãm bất luận cái gì đồ án, mà là cho tiểu tử một tờ giấy trắng. Đồng thời lại đem các loại sắc thái thuốc màu, một mạch ném cho ta, làm cho ta có chút trở tay không kịp. Một trương phức tạp huyền ảo đồ án, tiểu tử xem không hiểu, dù cho xem hiểu, cũng chỉ có thể đi vẽ cùng tham khảo. Mà bây giờ thì khác, ngài cho tiểu tử một tờ giấy trắng, lại đem người sinh bảy màu, cùng sinh hoạt trăm vị đều thêm vào trong đó, để chính chúng ta đi trên giấy thiết kế cùng suy tính chính mình đạo cùng pháp. Tuy nhiên tiểu tử tu vi còn thấp, nhưng là ngài trước sau hai loại cảnh giới, còn có thể rõ ràng cảm nhận được, ngài tâm cảnh. Lại lên một cái giai đoạn mới, cái trước là có cơ quan truyền, mà cái sau, thì là không nói gì chi vậy. Long Trần đối đại tế ti trong lòng tràn đầy khâm phục. Lần trước phẩm đại tế ti tửu, bởi vì cảnh giới cách biệt quá xa, Long Trần chỉ cảm thấy rung động với mình nhỏ bé, vẫn chưa thu hoạch được cái gì có ích. Mà lần này, đại tế ti cảnh giới, rõ ràng lại tăng lên một bước, trước kia tửu là mênh mông đại hải, âm âm sóng dậy, chỉ có chí cường giả mới có tư cách chưởng khống. Mà bây giờ tửu, thì là một ung thanh tuyền, nước đều có thể trích dẫn, nhìn qua thanh tuyền bố cục quá mức nhỏ bé. Nhưng là thanh tuyền nối thẳng địa mạch, ai cũng không biết thanh tuyền ngọn nguồn ở nơi nào, người nào dám khẳng định, thanh tuyền chi nguyên, liền không có đại hải cuồn cuộn đâu. Một cái nhìn qua cuồn cuộn vô cùng, nhưng trên thực tế lại lớn, cuối cùng vẫn là có giới hạn. Một cái nhìn qua nhỏ bé bình thản, nhưng là nội tình vô cùng, đến mức lớn nhỏ, có vô hạn khả năng. Ha ha ha, khó trách là có thể đem toàn bộ Đông Huyền vực đô muốn lật qua nhân vật, phần này ngộ tính, quả thật là đáng sợ. Ta cho tất cả tử thần cung đệ tử, đều thưởng thức qua cái này rượu mới, nhưng lại không người có thể nói ra ngươi lần này tâm đắc. Đại tế ti thở dài. Hắc hắc. Đó là bởi vì ta đối tửu đạo thủy chung lấy người ngoài cuộc cốc độ đi phẩm giám, tại tửu đạo lên, ta hiện tại vẫn là một tờ giấy trắng. Mà bọn họ đều đã đem chính mình giấy trắng, thoa khắp thuộc tại sắc thái của bọn họ, chế định tốt bọn họ tu hành quỷ tích, cho nên, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy, thuộc về bọn hắn tu tâm quỷ tích lên đồ vật. Đại tế ti, ngài cái này tửu, đối với tiểu tử tới nói có thể là bảo vật vô giá a, không minh trạng thái dưới, ta có thể mượn nhờ ngài tửu lực. Suy tính rất nhiều thứ, cái kia. Long Trần cười hắc hắc nói. Ý kia đã tương đương rõ ràng. Đại tế ti cười ha ha nói, thì tính toán giữa chúng ta không có giao tình, người có thế phẩm dám ra ta trong rượu tinh túy, ta cũng muốn lấy rượu nhạt đem tặng, nói đi, muốn bao nhiêu. Hắc hắc, ngài cũng biết, Con người của ta không tham tài, có bao nhiêu, muốn bao nhiêu. Long Trần da mặt, tuyệt đối dày so tường thành. Cái này có bao nhiêu, muốn bao nhiêu, rõ ràng là hai loại ý tứ, thình lình nghe vào, tự như là bao nhiêu đều không chê, nhưng là trên thực tế ý tứ, lại là ngươi mặc kệ có bao nhiêu, đều cho ta được. Đại tế ti cũng không để bụng, lại lấy ra hai cái khoảng một tấc cao tinh xảo vào rượu. Cười nói, rượu này sản xuất lên, quá mức cố hết sức, hết thảy đành phải chín vò, nhưng là trong đó sáu vò, ý cảnh hỗn loạn, chính là rượu độc, thành phẩm chỉ có ba hũ, ngươi nếu không chê, thì toàn bộ đem đi đi. Tử ý cảnh đã hỗn loạn, xác thực cũng là rượu độc, người uống về sau, dễ dàng biến thành tên điên, cất rượu xác suất thành công, so luyện đan còn thấp hơn nhiều, dù cho đại tế ti cấp bậc này, thất bại cũng là chuyện thường ngày. Đa tạ đại tế ti, Long Trần đại hỉ, hắn đương nhiên sẽ không chê, loại rượu này đối Long Trần tới nói, cũng là thần tửu. Hắn có thể dựa vào rượu này đặc thù lực lượng. Tiến hành thôi diễn thuật pháp, đại tế ti tửu thần kỳ nhất, ảo diệu nhất địa phương. Chính là có thể khiến người ta ở vào không linh trạng thái, biến thành một tờ giấy trắng. Long Trần có thể tại cái này tờ giấy trắng lên, tùy ý bôi lên hội họa, tính toán các trồng đồ, vật, thất bại cũng không sợ, lui ra ý cảnh như thế này, lần nữa tiến vào, chẳng khác nào đổi một trương mới giấy trắng, có thể lần nữa tới qua. Long Trần trân trọng đem ba cái bình thu lại, tuy nhiên trong đó có một cái bình là nửa vò, Long Trần cũng mặc dày mày dạn cùng một chỗ thu, khách khí. Không, đây không phải là Long Trần phong cách. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi rất nhiều to gan ý nghĩ, lệnh ta được lợi rất nhiều a. Đại tế ti cười nói. Ngay tại Long Trần cùng đại tế ti trò chuyện thời khắc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rõ ràng là Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc đến. Hạ Vân Trùng vẫn là dáng dấp ban đầu, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá khí tức càng thêm trầm ổn, vậy mà cũng tiến nhập hóa thần cảnh. Bất quá khí tức ngay tại nhẹ nhàng bên trong, hẳn là sơ nhập hóa thần, khí tức chính đang chậm rãi ngưng thực, sắp bước vào hóa thần nhất trọng thiên. Mà Hạ U Lạc vẫn là như vậy mỹ lệ hào phóng. Chỉ bất quá đương sơ thân phía trên công chúa yếu ớt cùng tùy hứng biến mất, thay vào đó là thành thục cùng khiêm tốn. Tuy nhiên trước mắt cái này Hạ U Lạc càng khiến người ta dễ chịu, nhưng là Long Trần lại càng ưa thích, lúc trước cái kia tùy hứng, xúc động có chút không thèm nói đạo lý tiểu nha đầu. Có lúc một người khuyết điểm, sau một người ưu điểm, càng thêm dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ nàng, có lẽ đây chính là cá tính đi. Nhưng là cá tính loại vật này, thường thường đi qua ngăn trở cùng năm tháng tẩy lễ về sau, vì thích ứng sinh hoạt, thì cũng không nhìn thấy nữa. Hai vị từ biệt mấy năm. Lại phong thái vẫn như cũ, thật sự là thật đáng mừng, tiểu đệ ở đây lượt chuẩn bị rượu nhạt, sớm đã chúc mừng đã lâu rồi. Long Trần cười ha ha một tiếng. Đối với hai người chào hỏi, thanh âm quen thuộc biểu lộ, nhất là trong giọng nói loại kia phóng đãng không bị trói buộc, không đem bất cứ chuyện gì coi ra gì tính cách, khiến người ta quen thuộc như vậy. Đại tế ti mỉm cười, đứng dậy đi, đem nơi này lưu cho bọn hắn ba người trẻ tuổi ôn chuyện. Long Trần, ngươi thật đúng là ta nhớ đến chết rồi. Đại tế ti vừa đi, thì không còn có ước thúc cảm giác, Hạ Vân Thông tới hung hăng cho Long Trần một cái ôm ấp. Lúc trước Long Trần thì cùng Hạ Vân Trùng giao hảo, Hạ Vân Trùng đi được là vô địch đạo, cùng Long Trần tính cách giống nhau y hệt, cho nên hai người cùng huynh đệ một dạng. Bây giờ lần nữa trùng phùng, Hạ Vân Trùng tuy nhiên tu vi đạt đến hóa thần cảnh, Long Trần bất quá là tuyền đan đỉnh phong, nhưng là hai người chênh lệch, lại càng lúc càng lớn. Long Trần hiện tại thế nhưng là toàn bộ Đông Huyền vực, chạm tay có thể bỏng nhân vật, nóng đến phỏng tay, Đông Huyền vực bên trong. Liền không có so với hắn càng nóng người. Long Trần cùng Hạ Vân Trùng tới một cái ôm ấp, bỗng nhiên giang hai cánh tay. Đối với Hạ U Lạc cười nói, tới đi, tiểu nha đầu, để đại thúc ôm một cái. Hạ U Lạc khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, thế nhưng là còn không quyết định muốn hay không tiếp nhận lúc, Long Trần đã đem nàng ôm lấy. Bị Long Trần ôm lấy trong nháy mắt, Hạ U Lạc thân thể mềm mại khẽ rung lên, tại Long Trần trong lòng ngực. Nàng cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp cùng an toàn. Lúc trước nàng tự tư bất đồng, tại tứ quốc trong di tích, bị người coi như thẻ đánh bạc đến hủy đi Hạ Vân Trùng vô địch đạo. Khi nàng hối hận lo lắng, cô độc vô trợ thời điểm, là cái này trước ngực làm nàng cảm thấy gấp đôi ấm áp. Bây giờ lần nữa dung nhập cái này trước ngực, năm đó phát sinh hết thảy, càng không ngừng tại trong óc nàng thoáng hiện. Nhất là lúc trước hai người phố dài tranh cãi, tử thần cung lừa gạt tửu, trong cung yến hội, ngoài cung đấu trí đấu dũng từng màn tình cảnh, hồi tưởng lại, giống như cách một thế hệ. Ngay tại Hạ U Lạc hồi tưởng chuyện cũ, đôi mắt đẹp phát hồng thời điểm, Long Trần đã buông lỏng ra hai tay, đem nàng kéo về thực tế, đã mất đi Long Trần trước ngực, Hạ U Lạc cảm thấy có chút khó hiểu thất lạc. Bất quá lúc này Long Trần đã đem Hạ Vân Trùng kéo vào trong phòng, lấy ra mỹ tửu. Bắt chuyện lên, Hạ U Lạc cũng đi theo tiến đến, yên lặng ngồi tại Hạ Vân Trùng bên người. Hạ Vân Trùng trộm trộm nhìn thoáng qua, tâm tình có chút rõ ràng biến hóa Hạ U Lạc, không khỏi một trận đau lòng. Từ lần trước tứ quốc di tích đại chiến bạo phát, Hạ U Lạc tự tuyệt tâm mạch muốn tự sát, bị Long Trần sớm phát hiện manh mối, động tay động chân, mới vãn hồi một mạng. Theo một khắc kia trở đi, Hạ U Lạc dường như trong vòng một đêm thành thục, thật giống như biến thành người khác đồng dạng, không lại tùy hứng, không lại hồ nháo, biến đến hiểu chuyện nhu thuận, chăm chỉ hiếu học. Đây là chuyện tốt, thế nhưng là Hạ Vân Trùng biết, Hạ U Lạc trong nội tâm, thủy chung có một người cái bóng, Hạ Vân Trùng cũng khuyên qua nàng, để cho nàng theo đuổi hạnh phúc của mình. Thế nhưng là Hạ U Lạc trả lời là, nàng về sau sẽ không có người thích, cũng sẽ không đi lấy chồng, nếu như nói thật muốn gả, cũng là gả cho đại hạ quốc gia này, nàng vĩnh viễn trung với đại hạ nhân dân, nàng muốn đem tội lỗi của mình trả hết nợ. Điều này nói rõ, Hạ U Lạc đối với năm đó ưa thích đại hàn hoàng tử sự tình, coi là cả đời vết bẩn, trong nội tâm nàng ưa thích Long Trần, nhưng là nàng bởi vì việc này mà cảm thấy tự ti, cảm thấy không xứng với Long Trần, cho nên tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Bây giờ Hạ U Lạc lần nữa nhìn thấy Long Trần, nét mặt của nàng, lần nữa chứng minh, trong nội tâm nàng ưa thích Long Trần, thế nhưng là nàng không dám có dư thừa ý nghĩ, cái này khiến hắn lại đau lòng, vừa bất đắc dĩ, cảm tình loại vật này, ai cũng không có cách. Vân Trùng huynh, cái này đại hàn cổ quốc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này là cố ý gây sự à? Long Trần cho Hạ Vân Trùng rót một chén rượu, nhấc lên chính đề. Vừa nhắc tới đại hàn cổ quốc, Hạ Vân Trùng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thì liền Hạ U Lạc sắc mặt cũng biến thành khó coi. Cầm. Hạ Vân Trùng vốn là ở cái này động từ lên, thêm một cái mang có nhân vật giới tính danh từ, thế nhưng là phát hiện mùi mùi ở bên người, mấy cái kia chữ, liền không có kêu đi ra. Bọn này vương bác con bê, thì là một đám không biết xấu hổ gia súc, không biết từ cái nào tổ rùa đen bên trong, mượn một đám tên khốn kiếp tới diệu võ dương oai, cố ý khi dễ người, cái này mẹ nó đều khi dễ tới cửa. Dựa theo ta ý tứ, trực tiếp phát động vũ lực, cùng bọn hắn làm, không thể nuông chiều bọn này ngu ngốc mau bệnh. Lúc ngươi tới, cũng nhìn thấy đi. Một cái kia người ngu ngốc, tại ta đại hạ đế đô hoành hành gây sự, còn có so đây càng khi phụ người a. Hạ Vân Trùng lên việc này, cũng là một bụng lửa, nếu như nơi này không phải tử thần cung, đoán chừng hắn đã tức giận đến vỗ bàn nền cái ghế. Phụ hoàng nói, sự kiện này không có đơn giản như vậy. Đại hàn cổ quốc bất quá là một cái ngụy trang, đối phó bọn hắn vô dụng, muốn thấy rõ bọn họ hậu trường đẩy tay, mới có thể nghĩ ra chân chính có hiệu ứng đối chi pháp, tùy tiện động thủ, chuẩn bị không đủ, chỉ gặp nhiều thua thiệt, Long Trần, ngươi. Có biện pháp nào à? Hạ U Lạc rốt cục mở miệng nói. Ta. Cần phải có đi, đi thôi, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Long Trần đứng dậy. Mã Đức. Lão tử trời sinh cũng là lao lực mệnh a, lúc này chỉ sợ lại muốn làm một lần miễn phí đã thủ. Chương 1526, cho ta kéo xe. Ba người ra tử thần cung, rất nhanh liền bị người bao vây, cái này là một đám mặc lấy đại hàn cổ quốc phục sức cường giả. Nhân số có chừng 40, 50 người, những người này cực kỳ tuổi trẻ, tu vi lại toàn bộ đạt đến hóa thần cảnh, một người cầm đầu. Càng là một vị cường đại cửu phẩm thiên hành giả. Người này dáng người trung đẳng, không cao không thấp, tóc dài xõa vai, để người ấn tượng sâu nhất chính là, hắn nắm giữ một chiếc bánh lớn mặt. Mặt rất lớn, hoặc là nói mặt có chút rộng, người bình thường hai bàn tay sát nhập, liền có thể đem mặt che khuất. Nhưng là người này không được, ít nhất đến ba cái tay sát nhập, mới có thể miễn cưỡng che chắn, gương mặt này có điểm đặc sắc. Hạ Vân Trùng, ngươi có ý tứ gì? Người này liên tục giết ta đại hàn cường giả, tội ác ngập trời, ngươi thế mà cùng hắn đi cùng một chỗ, đây là đối với ta đại hàn cổ quốc công nhiên khiêu khích, ngươi đây là muốn bốc lên đại hàn cùng đại hạ chiến tranh a. Mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, Chỉ Long Trần đối Hạ Vân Trùng cả giận nói. Rất hiển nhiên, cái này mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả cùng Hạ Vân Trùng nhận biết, trực tiếp đối với Hạ Vân Trùng làm khó dễ. Hạ Vân Trùng nhất thời giận dữ, đám người kia, mở miệng ngậm miệng khiêu khích Đại Hàn, phát động chiến tranh, bọn họ biết rõ, Đại Hạ không muốn nhất phát động chiến tranh. Đại Hạ biết chiến tranh đáng sợ, lúc đó chết rất nhiều người, chiến tranh không phải một trận âm mưu quỷ kế, cũng là một trận giả mang cướp bóc, mục đích là thông qua chiến tranh thu hoạch lợi ích lớn nhất. Có thể là bất kể chiến tranh thắng bại, người nào cuối cùng được đến lợi ích, thường thường đều là bình dân vô tội bách tính, vì cái này chiến tranh tính tiền. Một khi chiến tranh bạo phát, mặc kệ là Đại Hạ vẫn là Đại Hàn. Hoàng thất cường giả có thể có bao nhiêu? Chiến lực chủ yếu, còn không phải bắt nguồn từ quân đội. Những thứ này quân đội từ đâu tới? Còn không phải bắt nguồn từ bình dân. Trên chiến trường đau xót, cuối cùng vẫn sẽ chiết cây tại bình dân trên thân. Đại Hạ hoàng thất thật sâu hiểu rõ chiến tranh sẽ mang đến dạng gì thống khổ, chỉ có giống Đại Hàn loại này ngu ngốc, mới có thể không nhìn bình dân chết sống, mở miệng nằm miệng phát động chiến tranh, có ý định khiêu khích, ác ý trang bức. Chính là bởi vì Đại Hạ loại này nhượng bộ, khiến Đại Hàn từng bước ép sát, coi là Đại Hạ sợ bọn họ. Cái này khiến Hạ Vân Trùng vô cùng tức giận. Ba, không đợi Hạ Vân Trùng đáp lời, Long Trần một cái tát mạnh quất vào cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả trên mặt. Hô, cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, lại bị quất đến như là xoay tròn cấp tốc như con thoi bay lên giữa không trung, lấy một cái duyên dáng tư thế, trên không trung xẹt qua một cái huyền ảo đường vòng cung, rời ở phương xa. Cha mẹ ngươi không dạy qua các ngươi, lúc nói chuyện, đừng dùng ngón tay chỉ người khác a. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Nếu như là trước kia, Long Trần có lẽ sẽ trực tiếp phát động đánh bất ngờ. Một kích đem vị này mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả diệt sát, bởi vì cửu phẩm thiên hành giả đối với hắn, vẫn là có nhất định uy hiếp. Nhưng là từ khi thần quan tinh dần dần cường đại, liền mang theo cái khác tứ tinh không ngừng tiến hóa, Long Trần chiến đấu lực, càng ngày càng cường đại, loại này cửu phẩm thiên hành giả, đã không bị Long Trần để ở trong mắt. Hiện tại chỉ có kinh khủng diễn thiên giả, mới là đối thủ của hắn, mà cái này mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, ở trước mặt hắn, bất quá là một tên hề mà thôi. Long Trần không đem cửu phẩm thiên hành giả nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người có thể làm được, thì liền Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc cũng không nhịn được giật nảy mình, Long Trần so trong truyền thuyết, cường hãn hơn, càng khủng bố hơn. Hô, cái kia cửu phẩm thiên hành giả, vừa mới rơi xuống đất, Long Trần giống như quỷ mị, xuất hiện tại hắn trước người, một ngón tay điểm ra, trực tiếp điểm tại cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả mi tâm. Muốn chết muốn sống. Long Trần ngón tay chỉ tại mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả mi tâm, trên ngón tay có đạo đạo lôi đình chi lực lưu chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Lạnh lùng thốt. Ngươi. Đến cùng là. Ngươi nào? Cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả lúc này một cử động cũng không dám, sắc mặt trắng bệch, vừa sợ vừa giận, hắn nghĩ không ra Đại Hạ cổ quốc bên trong, lại còn có như thế cao thủ khủng bố. Ba, cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả vừa dứt lời, Long Trần lại là một cái bạt tai mạnh quất trên mặt của hắn, người này lần nữa bị quất bay. Người này mặt vốn là lớn, mà Long Trần hai cái bạt tai quất qua, cái kia chiếc bánh lớn mặt, thể tích trong nháy mắt tăng lớn, biến thành bánh bao lớn mặt. Cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả. Lần này bị quất máu tươi chảy lên láng, nửa bên hàm răng thoát cương vị, đầu hỗn loạn, liền ý thức phản kháng đều không có hình thành, Long Trần ngón tay lần nữa điểm tại mi tâm của hắn. Lại cho ta hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta cam đoan ngươi sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời, hiện đang hỏi ngươi, muốn chết muốn sống. Long Trần lạnh lùng thốt. Ta. Muốn sống. Lúc này cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tại Long Trần trước mặt, hắn căn bản không có một chút lực lượng phản kháng, thậm chí ngay cả bạo phát khí thế cơ hội đều không có. Hắn rốt cục cảm nhận được Long Trần khủng bố, mình bị Long Trần bóp trong tay, hắn không thể không phục mềm, hiện tại ai cũng cứu không được hắn. Ngươi là từ đâu tới? Long Trần lạnh giọng hỏi. Ta là. Ngươi nghĩ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần, làm ngươi nói một lần láo, ngươi đem triệt để tán đưa cuộc đời của ngươi. Long Trần nhìn lấy cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, hai mắt như điện, như là một tôn tử thần, mang theo sát ý lạnh như băng. Ta là đến từ Đại Hàn. Cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả há miệng run rẩy nói, muốn chết, Long Trần mày kiếm dựng lên. Chỉ trên đầu Lôi Đình ký hiệu sáng lên, kinh khủng uy áp bốc lên, liền muốn đem người kia diệt sát. Ta không có nói sai. Ta nói là sự thật. Bọn họ đều là mời tới, ta là bản thổ người A, không tin ngài nhìn ta trương này mang tính tiêu chí mặt to, cũng hẳn phải biết A. Cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, chỉ mặt của hắn, vạn phần hoảng sợ mà nói. Đại Hàn cổ quốc nam nhân, phổ biến mặt giá đỡ so sánh lớn, nhất là trước mắt vị này, to đến càng nổi bật, dưới tình thế cấp bách, liền cái này đặc điểm cũng nói ra. Bọn họ đều là mời tới. Chỗ nào mời tới? Long Trần đối với cái này mặt bánh nướng thân phận. Ngược lại chẳng phải nghi ngờ, hắn có thể nói ra đằng sau câu nói kia, như vậy hắn nói dối khả năng thì phi thường nhỏ. Chỉ là Long Trần làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, Đại Hàn cổ quốc làm sao lại sinh ra cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là đối với vấn đề này, Long Trần không có hưng thịnh như vậy thú, hắn muốn biết, những người này đến cùng là từ đâu tới. Cái này, cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, lúc này thời điểm mới ý thức tới, dưới tình thế cấp bách, nói sai, lập tức lại trở nên ấp a ấp úng lên. Ông, Long Trần trên ngón tay, Lôi Đình chi quan lần nữa rung động. Ta nói, bọn họ đến từ rất nhiều nơi, đều là cái khác vực. Cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả hét lớn. Long Trần gật gật đầu, cái này là được rồi, nếu như đến từ Đông Huyền vực, sớm muộn sẽ lộ tẩy, liền xem như ẩn thế tông môn đệ tử, cũng không có khả năng có nhiều cường giả như vậy mới đúng. Đều đến từ ngoại vực, như vậy sự kiện này thì cùng Long Trần trong lòng suy đoán không sai biệt lắm, chỉ bất quá Long Trần không biết. Bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì, rõ ràng đã bể đầu sức tráng, còn có tâm tư quản những chuyện này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Dùng Đại Hàn cổ quốc đến khiêu khích Đại Hạ. Châm ngòi bốn cái cổ quốc quan hệ giữa, coi như tứ đại cổ quốc phát sinh đại chiến, nhìn qua đối bọn hắn căn bản không có chút nào lợi ích có thể nói, chẳng lẽ là đang thử thăm dò tử thần cung? Chết, ngay tại Long Trần Lâm vào suy nghĩ thời điểm. Mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả nguyên bản vạn phần hoảng sợ run lẩy bẩy, thế nhưng là đột nhiên toàn thân khí thế bạo phát, quanh thân thiên đạo phù văn như hồng thủy đồng dạng tuôn ra, một quyền nện ở Long Trần ở ngực. Bành, một tiếng bạo hưởng, chấn đau mạng nhĩ của người ta. Cái này mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả. Lúc này lộ ra nụ cười gằn, trong ánh mắt càng là mang theo ngoan lệ quang mang, hắn thành công đánh lén Long Trần, đây là nhất kích trí mệnh. Khoảng cách gần như thế, bị hắn toàn lực nhất kích đập trúng, mà lại đối phương không có một tia linh nguyên phòng bị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người ở chỗ này toàn bộ đều bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc càng là một tiếng kinh hô, thì muốn ra tay cứu viện. Thế nhưng là bọn họ phát hiện, Long Trần bị như thế một quyền kinh khủng đánh trúng, thân thể lại không hề động một chút nào, liền mí mắt đều không trêu chọc một chút. Ngược lại là cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, cánh tay phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, cổ tay biến hình, trên mặt vẻ dữ tợn biến mất, đi mà thay vào chính là vô tận hoảng sợ. Ta vốn là không muốn giết ngươi, ngươi thật sự chính là làm đến một tay chết tử tế. Long Trần cúi đầu, lấy tay gõ gõ ở ngực, phản phất tại bắn rớt phía trên tro bụi. Cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, dưới chân khẽ động, thân hình cấp tốc lùi lại, hắn đã bị sợ vỡ mật. Trước tiên nghĩ đến đào tẩu. Hô, thế nhưng là thân hình hắn vừa động, Long Trần một bàn tay lớn duỗi ra. Bắt hắn lại cổ áo, như là ngã chết con cóc đồng dạng, hung hăng ngã trên mặt đất. Bành, một tiếng vang thật lớn, mặt đất gạch xanh vỡ nát, bị Long Trần té ra một cái hố to, cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả kém chút bị ngã thành một trương bánh thịt, máu tươi cuồn cuộn, máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng khối vụn, cả người cơ hồ đều muốn rời ra từng mảnh. Nguyên bản loại này lực lượng, cũng không đến mức đem một cái cửu phẩm thiên hành hóa thần cảnh cường giả, bị thương khủng bố như thế. Bởi vì Long Trần bắt lấy cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả cổ áo thời điểm. Trong nháy mắt phong kín hắn linh nguyên, để hắn không cách nào vận chuyển lực lượng hộ thân, nếu như không phải Long Trần không muốn lấy mạng của hắn, hắn đã bị ngã thành thịt nát. Long Trần xuất thủ như điện, vô luận là góc độ, thời cơ, tốc độ, đều nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả mặc dù là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là thi triển kinh nghiệm cực kém, tại Long Trần cái này thân kinh bách chiến cường giả trước mặt, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Hô hô hô. Long Trần một kích đem mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả ngã nửa tàn. Những cái kia cùng hắn cùng đi các cường giả, quay đầu liền chạy. Phốc phốc phốc phốc. Đột nhiên Long Trần đại tay run một cái, mấy chục đạo xiềng xích xuyên thủng những người kia phía sau lưng, lúc trước ngực xuyên ra. Những cái kia xiềng xích, tự như là từng cái màu đen độc xà, xiềng xích đỉnh đầu, có một cái to lớn móc câu, một khi đâm vào nhục thân, lần nữa rút ra lúc, sẽ mang ra huyết nhục thậm chí sẽ kẹt tại cốt cách bên trong, bạc đồ không nhổ ra được. Đây là một vị tà đạo cường giả sử dụng tới binh khí, cực kỳ hung ác, Long Trần lấy những thứ này xiềng xích xuyên thủng những cường giả này. Nhưng là không lập tức giết bọn họ, những người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại cũng không chết đi. Bành, Long Trần bỗng nhiên theo hỗn độn không gian bên trong, ném ra một cổ liễn xa, chính mình nhảy đến liễn trên xe, đối với những người kia lạnh lùng thốt, nếu như muốn chết, thì sớm làm tự bạo, nếu như không muốn chết, liền nghe ta mệnh lệnh, kéo xe. Chương 1527, tìm phân. Những cái kia mặc lấy đại hàng cổ quốc phục sức các cường giả, bị tỏa liên xuyên qua, Long Trần đem xiềng xích mặt khác một đoạn, treo ở liễn xa phía trước, vậy mà đem những người này trở thành kéo xe gia súc. Không nói người khác, thì liền Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc đều gương mặt ngốc trệ, Long Trần lại đem một đám hóa thần cảnh cường giả, trở thành gia súc cho hắn kéo xe. Hỗn đảng, sĩ có thể giết, không thể nhục. Một cái thất phẩm thiên hành giả ngửa mặt lên trời gào thét, muốn tránh thoát xiềng xích, thế nhưng là cái kia xiềng xích mũi nhọn móc câu, kẹt tại hắn xương cốt huyết trên thịt. Trừ phi hắn đem chính mình kéo thành hai đoạn, nếu không không cách nào tránh thoát. Phốc, người kia vừa mới kêu xong, Long Trần trong tay xiềng xích lắc một cái, người kia lập tức sụp đổ thành bột mịn, tuy nhiên hắn là hóa thần cảnh cường giả, nhưng là nguyên thần của hắn cũng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên theo Long Trần một kích, cũng theo nổ nát. Người nguyên thần phải chăng cường đại, chủ yếu cùng linh hồn chi lực có quan hệ, cũng không phải là tất cả hóa thần cảnh cường giả, nguyên thần đều lợi hại như vậy. Ngươi nói đúng, sĩ khả sát bất khả nhục, vậy ta liền giết ngươi đã khỏe. Còn có ai muốn làm chết, cứ việc nói ra, ta tác thành cho hắn. Long Trần ngồi tại liễn xa lên, thản nhiên nói. Ngươi làm như thế, sẽ khiến đại hạ hủy diệt. Phốc, lại một cường giả cao giọng hò hét. Kết quả Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại tay rung một cái xiềng xích, người kia cũng sụp đổ thành xương máu. Long Trần cười lạnh, cái gọi là trồng cái gì nhân, đến cái gì quả, các ngươi ỷ có người sau lưng chỗ dựa, tại ta đại hạ đế đô hoành hành không sợ, có ý định gây sự, ức hiếp ta đại hạ con dân thời điểm, làm sao không nghĩ lấy sĩ khả sát bất khả nhục. Hiện tại còn dùng ngây thơ như vậy giọng điệu. Đến uy hiếp ta, thật đúng là ai quy không đủ dùng mệnh tiếp cận. Ta biết, các ngươi những người này, đại bộ phận cũng không biết trong đó nội tình, chẳng qua là bị người lợi dụng kẻ đáng thương. Cho nên ta cho các ngươi lưu lại một con đường sống, đến mức sống hay là chết, thì nhìn chính các ngươi lựa chọn thế nào. Không có người có thể tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm, các ngươi hiện tại là gieo gió gặt bão, đi ra lăn lộn, tổng là phải trả, khi các ngươi khi nhục đại hạ bách tính thời điểm, liền đã gieo bởi vì, mà bây giờ thì là các ngươi lấy được quả. Thông qua cùng Hạ Vân Trùng giao lưu. Long Trần biết những người này, tại đế đô hoành hành không sợ, cố tình làm bậy, ức hiếp bách tính, mặc dù không có giết người, nhưng là tôn nghiêm lên chà đạp, so giết người còn muốn cho nhân nạn qua. Bọn họ đây là có ý định khiêu khích, mà Đại Hạ Hoàng đế cũng đã nhìn ra, đây là một cái âm mưu, cho nên một mực ẩn nhẫn, muốn nhìn rõ hậu trường đến cùng là ai tại tính kế Đại Hạ. Thế nhưng là như thế ẩn nhẫn, kết quả làm đối phương khí diễm càng thêm phách lối, đại hạ bách tính nhìn thấy những người này, đều muốn đường vòng đi, cái gì tới đại hạ con dân nếu như không có cái đại sự gì. Căn bản không muốn đi ra ngoài. Trước đó Long Phu Nhân bị cố ý gây chuyện, liền đã nhìn ra, những người này là cỡ nào phách lối vô lại. Hiện tại Long Trần, chính là lấy đạo của người trả lại cho người, các ngươi không là ưa thích khi dễ người à. Lão tử hôm nay liền hảo hảo khi dễ lấn phụ các ngươi. Điều khiển Long Trần quát lạnh một tiếng, dọa đến những người kia run lẩy bẩy. Long Trần cái này khẩu khí, quả thực cũng là coi bọn họ là thành loa mã, cái này quá làm nhục người. Đây là một loại khiến người không thể chịu đựng được khuất nhục, thế nhưng là có lúc, tại tính mạng quý giá trước mặt, Bọn họ không thể không cúi đầu. Cạc cạc cạc cạc. Liễn Xa tại mọi người kéo động dưới, chậm rãi tiến lên, bánh xe ép qua gạch xanh, phát ra cạc cạc khó nghe thanh âm. Những người này, cũng bao quát cái kia mặt bánh nướng cửu phẩm thiên hành giả, hắn mới vừa rồi bị Long Trần kém chút ngã chết, lúc này thương thế khôi phục, lại bị tỏa liên động đâm thủng thân thể, thành Long Trần nô lệ. Lấy hắn cửu phẩm thiên hành giả thực lực, là có thể nhẹ nhõm tránh thoát xiềng xích trói buộc, nhưng là hắn có dám. Bởi vì hắn biết, một khi hắn động ý đồ xấu, Long Trần tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hắn diệt sát. Nghe được Long Trần hô quát, đành phải cúi đầu đi về phía trước, đồng thời tận lực đem đầu tóc rủ xuống, để cho người khác thấy không rõ mặt của hắn. Gặp những người kia vậy mà thật cam nguyện kéo xe, Hạ Vân Trùng trên mặt hiện lên một vệt khinh thường cười lạnh, bọn gia hỏa này bình thường nhìn qua dương nanh múa vuốt hung ác vô cùng, thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, bọn họ thì là một đám cừu non. Ai, thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Nhìn lấy Long Trần xếp bằng ở liễn trên xe, lớn tiếng hô quát, đem những này người làm gia súc dùng để kéo xe, Hạ U Lạc không khỏi thở dài. Hắc hắc, thật sự là đã nghiền, ta đã sớm muốn làm như vậy, đáng tiếc, nếu như ta không nghe phụ hoàng, hắn nhất định sẽ đem ta đánh gần chết. Hạ Vân Trùng nhìn lấy Long Trần không chút kiên kỵ thủ đoạn tàn nhẫn, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ hâm mộ. Hắn tu chính là vô địch đạo, vốn hẳn nên vô câu vô thúc, tự do tự tại mới đúng, có thể đây chẳng qua là lý luận. Trên thực tế, không có người có thể vô địch chân chính, đối với Hạ Vân Trùng tới nói, đại hạ con dân cùng người thân, cũng là hắn nhược điểm trí mạng, hắn không có khả năng không nhìn đại hạ cổ quốc lợi ích. Cố tình làm bậy. Cho nên Hạ Vân Trùng cứ việc trong lòng phẫn nộ cùng biệt khuất, nhưng là không có cách nào. Thế nhưng là Long Trần không giống nhau, hắn hành sự luôn luôn không gì kiên kỵ, nói làm liền làm. Có thể nói, Long Trần xem như giúp Hạ Vân Trùng đại ân, cho hắn, cho toàn bộ đại hạ cổ quốc xã được cơn giận. Đừng chỉ cúi đầu, các ngươi đây là muốn nhặt tiền sao? Đến, ta cho mỗi người các ngươi, đều phát một cái chiên, các ngươi một bên kéo xe, một bên cho ta khu chiên gõ trống, đồng thời còn muốn hô khẩu hiệu. Long Trần kêu lên. Hắn cảm thấy dạng này không có cái gì khí thế. Muốn làm liền muốn làm xong, dù sao Long Trần trong tay không gian giới chỉ còn nhiều, tùy tiện tìm một chút, chiên trống vẫn thật là tìm tới không ít, mỗi người một bộ. Những người kia, vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nhưng lại không dám phát ra tới, trừ phi bọn họ muốn chết, không lại chỉ có thể chịu đựng. Đại hàn cổ quốc là rác rưởi, không biết xấu hổ đem người lớn, mờ mịt không biết bị tính kế, từ đầu đến đuôi đại ngu ngốc. Du Dương quát mắng thanh âm, vang vọng trên không trung, đồng thời còn có lung ta lung tung phối nhạc làm bạn, khó nghe cùng cực. Khiến người ta nổi da gà. Đây là Long Trần để bọn hắn kêu, bọn họ không chỉ muốn hô, còn muốn dùng trong tay chiên trống đánh nhịp. Loạn loạn, trước bốn chữ làm một đập, sau ba chữ làm một đập, muốn như vậy hô, đại hàn cổ quốc, ken ken, là rác rưởi, không biết xấu hổ, ken ken, đem người lớn, đúng đúng, chính là như vậy, thanh âm lại lớn một chút, nhớ kỹ đừng dùng giọng hát mà chính là dùng thân âm. Dạng này kêu đi ra, thanh âm truyền đi càng xa, mà lại trầm bồng du dương, phá lệ êm tai, các ngươi đừng khiến cho cùng việc gọi bậy một dạng, một chút mỹ cảm đều không có. Đến, nhìn ta thủ thế, chuẩn bị, lên. Long Trần kêu lớn, đồng thời cầm lấy một cái tiểu côn tử, chỉ huy mọi người hò hét tiết tấu cùng nhịp khống chế. Theo Long Trần hành hạ như thế, càng ngày càng nhiều người vây xem, đồng thời có đại hàn cổ quốc cường giả xuất hiện. Gặp Long Trần vậy mà đem đại hàn cường giả, làm thành gia súc một dạng kéo xe, không không giận dữ, ào ào xuất thủ. Thế nhưng là những cái kia xuất thủ người, toàn bộ bị Long Trần lấy xiềng xích xuyên qua thân thể, làm kéo xe công cụ, phàm là có người phản kháng, toàn bộ bị đánh chết tại chỗ. Ca, cái này sẽ không xảy ra chuyện a. Mắt thấy kéo xe người càng ngày càng nhiều, Hạ U Lạc có chút lo lắng nói, Long Trần giống như cố ý muốn đem sự tình triệt để làm lớn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, không có gì phải sợ, ta tin tưởng Long Trần, hắn đã đáp ứng giúp đỡ, thì nhất định có biện pháp của hắn. Hạ Vân Trùng nói. Thế nhưng là, Long Trần thân phận của hắn, nếu như bị vạch trần, sự kiện này sẽ không liên lụy hắn a. Hạ U Lạc nhìn lấy phía trước Liễn Xa lên bóng người, trong lòng thủy chung không yên lòng. Phốc phốc phốc. càng ngày càng nhiều cường giả xuất thủ, kết quả Long Trần kéo xe đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, may mắn Long Trần xiềng xích đủ nhiều, một canh giờ sau đó, đã có hơn 800 người kéo xe. Những người này có một phần là công kích Long Trần, bị Long Trần bắt lấy, còn có một bộ phận là gặp vạ lây, đến đây xem chừng, cũng không có xuất thủ, chỉ là muốn mật báo, kết quả cũng bị bắt. Có một bộ phận người, vẫn là rất kiên cường, cũng không có khuất phục, cuối cùng bọn họ đều đã chết. Bây giờ toàn bộ đế đô, đều sôi trào, trên đường dài kiến trúc bên trong, vô số người thò đầu ra nhìn quanh. Chỉ thấy một người mặc áo choàng, che khuất hơn phân nửa gương mặt người thần bí. Lái Liễn Xa, một đường hoành hành, uy phong lẫm liệt, thế bất khả kháng, đế đô dân chúng, đều trong lòng cuồng hỉ, nhìn lấy những cái kia bình thường dịu võ dương oai gia hỏa, bị làm thành la ngựa kéo xe, hưng phấn mà cơ hồ muốn hoa chân múa tay. Ngắm nhìn người càng ngày càng nhiều, tại Liễn Xa phía sau, đã tạo thành thật dài dòng người, bọn họ đều là đại hạ bách tính, bọn họ coi là, đại hạ hoàng thất rốt cục muốn lập uy, thậm chí có người lớn tiếng reo họ, rốt cục muốn mở mày mở mặt. Bọn họ chỗ lấy cho rằng là đại hạ hoàng thất động tác, bởi vì Liễn Xa đằng sau, theo Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc. Hai người một cái là hoàng tử một cái là công chúa, vậy bây giờ sự tình rõ ràng, đại hạ hoàng thất rốt cục động thủ. Âm âm. Bỗng nhiên hư không khuấy động, kinh khủng uy áp bốc lên, một thân ảnh xuất hiện tại trên đường dài hư không, người này vừa xuất hiện, giữa thiên địa vô tận dòng năng lượng chuyển, toàn bộ thế giới, dường như lập tức biến đến nặng nề lên. Người tới thân cao chín thước, tóc dài xõa vai, mũi như treo gan, mục đích như kim đăng, lúc khép mở, có thần bí ký hiệu lưu chuyển, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, đứng lơ lửng trên không, như đế vương nhìn xuống vạn cổ. Khí thế cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Người kia đứng yên trên hư không, nhìn xuống Long Trần, lạnh lùng thốt, trong thanh âm, lộ ra vô tận uy nghiêm. Long Trần theo Liễn Xa đứng lên, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lại chậm rãi mà nói, ta đến đại hạ đúng là tìm phân, rốt cuộc tìm được ngươi cái này thật to một đống phân. Ông nghe được Long Trần lời nói, cái kia người khí tức trên thân bỗng nhiên trầm xuống, cùng bạo uy áp tứ tán, làm thiên địa oanh minh. Chết, người kia quát lạnh một tiếng, một chưởng vỗ rơi, một đạo chưởng ảnh rơi xuống, cấp tốc biến lớn. Vậy mà bao trùm phương viên 100 trượng khoảng cách, bổ sung lấy một loại kỳ dị khóa chặt năng lực, khiến Long Trần không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Long Trần mỉm cười, bỗng nhiên trong tay xiềng xích lắc một cái, tại vô số tiếng kinh hô bên trong, những cái kia kéo xe cường giả bị Long Trần vung lên giữa không trung, thẳng đến cái kia đạo chưởng ảnh đánh tới. Bị ổi. Người kia nộ hống, bỗng nhiên hai tay kết ấn, cái kia đạo bị hắn phát ra ngoài chưởng ảnh, vậy mà cấp tốc tiêu tán, bị hắn cho thu về. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia phát ra rít lên một tiếng. Chấn động hư không, lộ ra nhưng đã nổi giận. Chương 1528, Đại tướng quân lại hiện ra. Cái kia người nộ hống, hiển nhiên bị Long Trần chọc giận, hắn muốn đánh giết Long Trần, nhưng là Long Trần dùng những người này làm bia đỡ đạn, hắn vậy mà không cách nào xuất thủ. Bị ổi. Câu nói này theo trong miệng của các ngươi nói ra, làm sao lại như vậy châm chọc đâu? Các ngươi là cái gì cái trong hố chui ra ngoài vương bát, trong lòng mình không có đếm a. Đi vào đại hạ diệu võ dương oai, ức hiếp nhỏ yếu, các ngươi liền không hèn hạ. Các ngươi lợi dụng vũ lực hướng đại hạ tạo áp lực, các ngươi không phải liền là sử dụng đại hạ con dân an nguy. Đến uy hiếp lớn hạ hoàng thất a. Đại hạ không muốn khai chiến, không phải đại hạ có bao nhiêu mềm yếu, mà chính là không muốn đem quá nhiều vô tội liên lụy vào. Mà các ngươi liền tóm lấy đại hạ cái nhược điểm này, càng không ngừng ức hiếp nhục nhã đại hạ, càng không ngừng khiêu chiến đại hạ phòng tuyến cuối cùng, ngươi bây giờ cùng ta nói bị ổi cái từ này, ngươi có phải hay không trong đầu trang đến đều là cứt a? Long Trần cười lạnh. Long Trần thanh âm rất lớn, tại toàn bộ đế đô trên không khuấy động, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Long Trần trong tay xiềng xích thẳng tắp. Đem những người kia như là sâu nướng đồng dạng, xuyên trên không trung, lạnh lùng thốt, ta cũng thường xuyên khi dễ người, nhưng là ta cùng các ngươi khác biệt, ta từ trước tới giờ không khi dễ người yếu, muốn khi dễ, liền khi dễ mạnh nhất. Cho nên, loại người như ngươi, cùng ta căn bản cũng không tại một cái cấp bậc trên, không thấy ta đều không thèm để ý ngươi a. Đánh rắm, Ngươi không khi dễ người yếu, ngươi bây giờ đây là đang làm gì? Ngươi như thế có dũng khí, có dám cùng ta Lục Thanh Phong đánh một trận? Người kia cả giận nói. Lục Thanh Phong, Nam Huyền Vực từ Vân Sơn từ Mây Động kiệt xuất nhất cường giả. Vậy mà xuất hiện tại Đại Hạ Cổ Quốc, chúng ta vẫn là thật có phúc được thấy a. Cái kia Lục Thanh Phong vừa dứt lời, một vị khuôn mặt gầy gò, lão giả tinh thần quắc thước không khỏi mở miệng thở dài. Hoa Vân Tông người, lão giả kia vừa mở miệng, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, khi thấy rõ trên người hắn phục sức thời điểm, không khỏi ra một tiếng kinh hô. Hoa Vân Tông sinh ý phủ đầy toàn bộ thiên võ đại lục, đối khắp cả đại lục động tĩnh, đều cực kỳ rõ ràng, người kia tuôn ra danh hào, lập tức liền bị nói ra lai lịch. Theo Hoa Vân Tông lão giả mở miệng, cái kia Lục Thanh Phong sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hiển nhiên hắn nói lỡ miệng. Xem ra, người ta đã nhận ra ta tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, rất hiển nhiên, lão giả này là đến giúp đỡ. Lục Thanh Phong, ngươi thân là Nam Huyền Vực cường giả. Cái gì thời điểm thành đại hàng cổ quốc chó, còn hất lên một thân chó da, chẳng lẽ làm chó, thật như vậy có nghiện a? Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Vị này Hoa Vân Tông cường giả, xuất hiện quá kịp thời, triệt để vạch trần đại hàng cổ nước cường giả xuất hiện lớp lớp bí ẩn. Cái kia lão giả lời nói, còn có Long Trần trào phúng, khiến tại chỗ tất cả đại hạ bách tính một mảnh xôn xao. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Luôn miệng nói bọn họ đại hàng tiến nhập huy hoàng cường thịnh thời kỳ, khí vận nghịch thiên, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đem nhất thống tứ quốc, nguyên lai toàn mẹ nó đều là giả a. Cái này không biết xấu hổ hành động, làm đến cái này phần trên, cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Khó trách đại hàng mặt người lớn như vậy, đều là bởi vì da mặt quá dày, đem diện tích cùng thể tích cho chống đỡ lớn. Trong lúc nhất thời, đại hạ dân chúng ào ào trào phúng, cái gì cũng nói. Trong khoảng thời gian này, đại hàng cổ quốc quá phách lối đến làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bây giờ bị Long Trần để lộ chân tướng, ào ào há mồm quát mắng. Ngươi lại là người nào? Có tư cách gì nói ta? Đại hạ cổ quốc bên trong, căn bản cũng không có ngươi nhân vật này. Lục Thanh Phong sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Lúc này ngươi có thể sai, ta chính là đại hạ người, toàn bộ đại hạ bách tính. Đều có thể cho ta làm chứng. Long Trần nói, bớt nói nhiều lời, nhìn ngươi xuất thủ, cũng coi như là một cái nhân vật, có thể dám cùng ta công bình một trận chiến. Lục Thanh Phong quát lạnh nói. Công bình đánh một trận. Các ngươi đi vào đại hạ cổ quốc, lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy mạnh hiếp yếu, có thể từng nghĩ tới công bình. Nhưng mà, ta trên thân người này có rất nhiều sự tình, vô cùng bận bịu, đã ngươi đã cứ ra tay, vậy ta tiếp theo chính là. Đế đô thành bên ngoài 3 vạn dặm, có một cái sơn cốc, tên là Cửu Khúc Thiên Hà Cốc, là ở chỗ này tốt. Long Trần trực tiếp chọn tốt chiến trường. Tốt, tính toán ngươi có gan, vậy ngươi có thể thả người đi. Lục Thanh Phong chỉ những cái kia, bị Long Trần khống chế các cường giả nói thả người có thể, nhưng là bọn họ cần làm 2 chuyện. Long Trần nói, cái nào 2 chuyện? 1, cho đại hạ bách tính quỳ xuống, chịu nhận lỗi. Long Trần duỗi ra một ngón tay nói, không có khả năng, cường giả tuyệt đối sẽ không hướng người yếu cúi đầu. Lục Thanh Phong giận dữ hét, Long Trần hành động này, quá làm nhục người. Thật sao? Cái kia không quan hệ à, bọn họ không cúi đầu, ta liền để bọn hắn đầu người rơi xuống đất tốt. Vẫn là câu nói kia, đi ra lăn lộn, tổng là phải trả, đã vũ nhục người khác, vậy liền khẳng định có bị vũ nhục một ngày. Chà đạp người khác tôn nghiêm, rất thoải mái đúng không? Hôm nay ta cũng để cho các ngươi nếm thử bị người khác dẫm đạp tôn nghiêm là một loại gì cảm giác, lúc này mới có thể thể hiện ra trong miệng ngươi cái gọi là công bình. Không phải sao? Long Trần cười lạnh. Ngươi dám? Lục Thanh Phong giận dữ, dài từng chiếc dựng thẳng, ánh mắt sắc bén dọa ngươi. Ngươi còn thật không có nói sai, ta thật dám, ngươi, quỳ xuống nói xin lỗi. Long Trần trong tay xiềng xích lắc một cái. Một cường giả từ không trung ngã trên mặt đất. Ta là tuyệt đối. Phốc, người kia vừa mới nói được một nửa, xiềng xích chi bên trên truyền đến lôi đình chi quang, cả người trong nháy mắt sụp đổ thành sương máu, gây nên một tràng thốt lên. Cái kế tiếp, một người bị đánh giết, Long Trần đại thủ vừa nhấc, lại một người rơi trên mặt đất. Người kia sắc mặt trắng xám, trong mũi tất cả đều là huyết tinh chi khí, chính là vừa mới vị cường giả kia, bị đánh giết sau tràn ngập ra sương máu. Ta. Xin lỗi, ta đáng chết. Người kia vậy mà tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, thật quỳ xuống, nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Người như thế bị ổi, không phải anh hùng hành động. Lục Thanh Phong nộ hống, người kia khuất phục, chẳng khác gì là quất tất cả mọi người mặt. Kéo đến đi, ta liền cho tới bây giờ không nghĩ tới làm cái gì anh hùng, lại nói, các ngươi nguyên một đám thất phẩm bát phẩm thậm chí cửu phẩm thiên hành giả. Tới một cái thế tục chi quốc, diệu võ dương oai, coi như anh hùng. Cái kế tiếp, trượt chỗ, ta thời gian đang gấp. Hô hô hô. Cái này đến cái khác cường giả, bị Long Trần kéo xuống hư không, ào ào rơi trên mặt đất, có người đầu tiên khuất phục, những người khác cũng ào ào quỳ mà xin lỗi. Bọn họ tuy nhiên đều là thiên tài, nhưng là cũng không phải là cường giả chân chính, nói trắng ra là, đều là một đám mắt cao hơn đầu, tu vi cường đại, nhưng là chiến đấu lực lại đồng dạng phế vật thiên tài. Đồng dạng tu vi thiên phú, Long huyết quân đoàn bất kỳ một cái nào chiến sĩ, đều có thể nhẹ nhõm lấy một địch mười. Thiên phú tu vi cũng không có nghĩa là chiến lực, cái gọi là chiến đấu lực, lại cùng lực sát thương, có nhất định khác nhau, chiến đấu lực thường thường là chỉ cường đại lực phá hoại, mà lực sát thương, thuần túy cũng là chỉ có thể hay không lấy tính mạng người ta. Những người này cũng không có đi qua sinh tử tẩy lễ, cho nên chỉ có thể được xưng là thiên tài phế vật, Long Trần đoán chừng, bọn họ chỗ lấy bị điều động tới, rất có thể đem hành động lần này, làm thành là một sự rèn luyện chơi đùa mà thôi. Không có đi qua sinh tử lịch luyện, khi phụ người thời điểm, có lẽ có thể uy phong lẫm liệt. Nhưng là chân chính đối mặt tử vong thời điểm, bọn họ sẽ chỉ xính nhất thời dũng khí, một khi dũng khí bị rút sạch, bọn họ cũng là một bãi bùn nhão, đây chính là bản chất. Ta đáng chết. Ta hỗn đảng. Ta không nên. Theo cái này đến cái khác cường giả quỳ gối quỳ xuống đất, cúi đầu nhận sai, đại hạ dân chúng, không không hoan hô cổ vũ, phấn chấn không thôi. Nín ở trong lòng thật lâu nộ khí, rốt cục có phát tiết địa phương. Đại hạ hoàng cung, Hạ Vũ Dương cùng Hạ Vân Trùng sư phụ, đang theo dõi trên vách tường hình ảnh, nhìn lấy Long Trần nhất cử nhất động. Long Trần cũng là Long Trần. Tùy tiện không xuất thủ, xuất thủ cũng là lôi đình vạn quân chi thế. Hạ Vân Trùng sư phụ, không khỏi cảm khái nói, từ khi biết Long Trần về sau, Long Trần cái này phong cách, liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Trùng nhi cái này tiểu hỗn đảng, vậy mà gạt ta, vụng trộm đi tìm Long Trần, cái này căn bản là chém trước tâu sau. Hạ Vũ Dương đứng chắp tay, trên mặt hiện lên một vệt bất mãn. Long Trần đến tin tức, Hạ Vân Trùng cái thứ nhất biết, mệnh lệnh thị vệ kia đừng nói cho bất luận kẻ nào, liền mang theo Hạ U Lạc trực tiếp chạy đến Tửu Thần Cung đi. Hạ Vũ Dương nhận được tin tức thời điểm. Long Trần đã bắt đầu lái xe biểu tình. Hạ Vân Trùng vậy mà không có trước tiên bẩm báo hắn, lệnh hắn có chút tức giận. Ha ha, Vân Trùng đứa nhỏ này, liền cái kia tính khí, hắn đã sớm tức sôi ruột, lần trước hắn muốn ra tay, còn bị ngươi mắng một trận. Lần này, Long Trần tới, nếu là hắn có thể nhịn được, liền là quái sự, hắn đoán chắc, Long Trần xuất thủ, ngươi khẳng định không quản được. Hạ Vân Trùng sư phụ cười nói. Hạ Vũ Dương lắc đầu nói, làm việc không cân nhắc hậu quả. Khó thành đại sự. Cái này cũng không nhất định a, tỉ như trước mắt vị này. Hạ Vân Trùng sư phụ. Chỉ trong tấm hình Long Trần cười nói. Hạ Vũ Dương nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt có chút cổ quái, sau đó thở dài nói, tốt a, tùy bọn hắn đi thôi, ta phương thức xử lý, chưa hẳn thích hợp bọn họ. Yên tâm đi, Long Trần là ai? Lại nói, ngoài trừ Long Trần, ngươi không phải vẫn còn có ác chủ bài a? Hạ Mây sư phụ cười nói. Hạ Vũ Dương gật gật đầu, trên mặt cũng hiện lên một vệt nụ cười, tuy nhiên Long Trần xuất hiện, không tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu. Long Trần, bọn họ đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, người cái kia thả người đi. Lục Thanh Phong thanh âm trầm thấp. Mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng lóe ra tới, hắn đối Long Trần sát ý, đã nồng đậm đến cực hạn. Ngươi là ngu ngốc a? Vẫn là lỗ tai nhét con lừa kinh. Vẫn là đầu óc ngươi đều trang đến đều là đại tiện, quên đi ta lời mới vừa nói. Ta nói phải đáp ứng ta hai cái sự tình, dập đầu xin lỗi chỉ là một món trong đó, còn có một việc, hoàn thành, ta mới có thể thả ngươi. Long Trần nói, giác cát cát. Lục Thanh Phong nắm tay chắc chẽ nắm cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ, khiến quả đấm của hắn ra cạc cạc tiếng vang, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, nhưng là Long Trần trước đó đúng là đã nói. Phải đáp ứng hắn hai chuyện. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lục Thanh Phong sắc bén ánh mắt, đã có thể đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ, trong lòng của hắn đối Long Trần hận ý, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chuyện thứ hai rất đơn giản, con người của ta so sánh lười, không muốn đi đường, các ngươi đem xe này kéo đến Cửu Khúc Thiên Hà Cốc, là được rồi. Long Trần nói xong, những cường giả kia nhóm không nói hai lời, sau lưng cánh chim lưu động, cứ như vậy lôi kéo Long Trần bay ra đế đô, một đường bay đi. Tiểu tử, nếu như không thể giết ngươi, ta từ đó liền không gọi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong trong đôi mắt, sát ý lưu chuyển, theo mọi người cùng nhau bay ra. Theo lấy bọn hắn bay ra, một số tu vi không tệ các cường giả, ào ào xa xa theo ở phía sau, bọn họ rất muốn biết, cái này một mực không chịu lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân nam tử, đến cùng là ai, thanh âm của hắn, vì cái gì có chút quen tai. Hóa thần cảnh trở xuống, đừng ra thành, có thể trong thành quan sát. Ông Hạ Vũ Dương thanh âm hùng hồn, truyền khắp toàn bộ đế đô, trong hoàng cung, một vệt sáng bay ra, đế đô trên không, xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, có thể thanh thanh sở sở nhìn đến Long Trần liễn xa. Hô, xiềng xích bị thu hồi. Long Trần đúng hẹn đem những người kia phóng thích, liễn xa cũng bị thu hồi, Long Trần đứng yên trên hư không. Nói, ngươi đến cùng là ai? Ta Lục Thanh Phong không giết vô danh chi bối. Lục Thanh Phong đứng tại Long Trần phía trước, nghiêm nghị quát nói. Ta cũng không biết, ta có tính hay không vô danh chi bối. Long Trần chậm rãi kéo ra áo choàng trên cái mũ, lộ ra mặt mũi của hắn, ở trước mặt hắn cho vừa xuất hiện, Lục Thanh Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay tại lúc đó, đại hạ cổ quốc trong đế đô, khi tất cả bách tính nhìn đến cái kia gương mặt về sau. Chương 1529, Hóa thần bí mật. Khi thấy Long Trần chân diện mục, đại hạ cổ quốc bên trong tất cả mọi người, bộc phát ra một tiếng reo hò, hô lên Long Trần lúc trước danh hiệu. Lần trước Long Trần đi vào đại hạ cổ quốc thời điểm, Hạ Vũ Dương mặc cho Long Trần vì tiếp đãi làm, phong Long Trần vì hộ quốc Dương uy đại tướng quân. Đại hạ cổ quốc bên trong, rất nhiều người khả năng không biết Long Trần tên, nhưng là toàn bộ đều nhớ hắn cái này uy phong danh hiệu. Long Trần, Lục Thanh Phong nhìn đến Long Trần khuôn mặt thời điểm, đồng tử co rụt lại, hiển nhiên, hắn nhận biết Long Trần. Đương nhiên cái này không có gì kỳ quái, tại Đông Huyền Vực, chỉ cần tu vi đến cấp bậc kia, không biết Long Trần người, thực sự quá ít quá ít. Tuy nhiên, trên cơ bản đều chưa thấy qua Long Trần bản tôn, nhưng là có quan hệ hắn lưu ảnh ngọc, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Đông Huyền Vực, hắn anh tuấn khuôn mặt, cùng cái kia xưa này không biến một thân trường bào màu đen, khiến người ta liếc một chút liền có thể nhận ra hắn. Ta qua, ta cũng thường xuyên khi dễ người, nhưng là chỉ khi dễ cường giả, ngươi cùng ta hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên, lúc này ngươi chịu phục a? Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Lục Thanh Phong. Làm Long Trần ra lời này lúc, đại hạ đế quốc bên trong, bộc phát ra một trận reo hò, Long Trần câu nói này, quá ra sức, quá phách lối đến làm cho không người nào có thể phản bác. Long Trần trong khoảng thời gian này, đâm liền mấy chục cái tông môn, diệt đan tháp, hủy huyết sát điện tổng bộ, thứ nào không phải đại sự kinh thiên động địa. Tự như Long Trần chỗ, muốn khi dễ cũng chỉ khi dễ cường giả, mà Lục Thanh Phong tại đại hạ cổ quốc Diệu Võ Dương Oai, cùng Long Trần liền ganh đua so sánh tư cách đều không có. Mà những cái kia bị Long Trần xiềng xích xuyên qua thân thể. Nội tâm tràn đầy oán độc cùng phẫn hận đám gia hỏa, lúc này biết được Long Trần thân phận chân thật về sau, đều một sợ hãi khôn cùng. Long Trần là ai? Đây chính là dám nện huyết sát điện sát thần pho tượng, dám hủy diệt đan tháp khủng bố tên điên, cùng hắn là địch, có thể nhặt về một cái mạng, vậy đơn giản là thiên đại may mắn. Hừ, Long Trần, ngươi không nên quá ngông cuồng, nghe đồn trên người ngươi có thần khí hộ thân, nếu như không có thần khí, ngươi chính là một cái rác rưởi, sớm đã bị chém giết. Lục Thanh Phong cười lạnh, trực chỉ Long Trần theo dựa vào ngoại lực, cũng không phải là bản lãnh của mình. Không có gì tốt tự ngạo. Thật sự là chuyện cười lớn, trên người của ta mỗi một kiện bảo vật, đều là ta Long Trần dựa vào mạng của mình đi liều tới. Ngược lại, các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài, các ngươi trên thân bảo vật, bao quát bồi dưỡng các ngươi tư nguyên, đều là các ngươi tông môn gia tộc cung cấp. Dựa theo ngươi, đây đều là ngoại lực, nếu như không phải là các ngươi đầu thai kỹ thuật tốt, liền lấy các ngươi hiện tại ngu ngốc IQ, chỉ sợ sớm đã đi đầu thai. Long Trần cười lạnh, người này lời nói không trải qua não tử. Ông, Lục Thanh Phong sau lưng hỗn độn dị tượng lưu chuyển. Vô tận thiên uy bạo phát, thiên đạo chi lực bốc lên, chấn động hư không. Long Trần, đừng tưởng rằng ngươi đã từng đã đánh bại hóa thần cảnh diễn thiên giả, liền có thể dò xét tất cả mọi người, diễn thiên giả cường giả, không phải loại người như ngươi, có thể lý giải. Lục Thanh Phong sau lưng hỗn độn dị dạng càng ngày càng cường đại, dường như một cái to lớn chùm sáng, diễn hóa thiên địa, hỗn độn khí tức lưu chuyển, khiến hư không rung động. Hắn lúc này, thật giống như một tôn đế vương, tại hỗn độn dị tượng phụ trợ dưới, nhìn xuống vạn cổ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Kinh khủng thiên đạo uy áp rơi xuống, xa xa Hạ Vân Trùng, Hạ U Lạc, cùng hết thảy đối tự thân tu vi so sánh tự tin cường giả, đều sắc mặt biến hóa, ào ào hướng nơi xa thối lui. Tuy nhiên có nghe nói, diễn thiên giả trước mặt, bất luận cái gì thiên hành giả đều chỉ có thể thần phục, người đều có ngạo khí, cũng không thừa nhận. Thế nhưng là bây giờ tự mình cảm nhận được cái kia kinh khủng thiên đạo chi lực lúc, đều trong lòng kinh hãi, lúc này Lục Thanh Phong, đã không phải là một người, mà chính là đại biểu cho một phương thiên đạo, căn bản là không có cách chống lại. Hạ U Lạc khuôn mặt trắng xám. Lần thứ nhất ánh mắt chỗ sâu, sinh ra một vệt lo lắng, nàng sợ hãi Long Trần sẽ bị thua, thiên đạo thần uy quá kinh khủng, làm cho lòng người bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, dạng này căn bản là không có biện pháp chiến đấu, người mạnh hơn, làm sao có thể cùng thiên đấu. Không cần sợ, đây không phải Long Trần lần thứ nhất cùng diễn thiên giả kịch chiến, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Vân Thông cũng bị thiên đạo thần uy áp chế đến cực kỳ khó chịu, nhưng là hắn dù sao tu chính là vô địch đạo, đối thiên đạo lòng mang sợ hãi, không có mạnh như vậy, an ủi. Dám ra khỏi thành quan chiến cường giả. Đều là hóa thần cảnh trở lên tồn tại, mà lại đối với tu vi đều cực kỳ tự tin, thế nhưng là bây giờ Lục Thanh Phong vừa mới bạo phát khí thế, liền làm bọn hắn tâm kinh đảm hàng, bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình bất quá là ít ngồi đáy giếng, diễn thiên giả, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Thì liền đại hạ đế đô, khoảng cách chiến trường mấy vạn dặm xa, nhưng là những người tu hành kia nhóm, đều có thể cảm nhận được từng trận uy áp đánh tới, làm bọn hắn tê cả da đầu. Ngược lại là những cái kia phổ thông người tu hành, đối với cái này không có cảm giác gì. Bởi vì bọn hắn không phải thiên hành giả, không cảm ứng được thiên đạo uy áp, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hư không bên trên. Diễn thiên giả, so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đế đô trong hoàng cung, Hạ Vũ Dương không khỏi cảm thán nói, bọn họ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là đối với diễn thiên giả, lại vô lực như vậy, cái này cùng tu vi không quan hệ, thiên đạo áp chế, mới là kinh khủng nhất sát khí. Hạ Vân Trùng sư phụ, cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong phía trước Long Trần. Lúc này Long Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy Lục Thanh Phong. Thiên đạo uy áp có thể khiến thiên hành giả kinh hồn bạc vía, nhưng là hắn cũng không phải thiên hành giả, không có cảm giác nào. Ta còn thực sự muốn biết một chút, ngươi cùng ta đánh những cái kia diễn thiên giả, khác nhau ở chỗ nào? Long Trần nhìn lấy Lục Thanh Phong, có chút hiếu kỳ mà nói. Âm âm. Lục Thanh Phong sau lưng hỗn độn dị tượng rung động, chấn động thiên địa, thanh âm của hắn cũng như thiên địa cộng minh, bởi vì theo ngươi đối chiến diễn thiên giả, bất quá là vừa mới đột phá hóa thần cảnh mà thôi, liền nhất trọng thiên đều không phải là. Mà ta, đã là hóa thần cảnh nhị trọng thiên. Nguyên thần đã ngưng tụ thành hình, ngươi gặp phải mấy tên kia, căn bản là không cách nào cùng ta so. Ông, bỗng nhiên Lục Thanh Phong thân hình di động, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Long Trần, ngay tại lúc đó, hắn mi tâm phát sáng, một quyền đối Long Trần nện xuống. Ngay tại hắn xuất quyền trong nháy mắt, trên nắm tay, hào quang rực rỡ, chiếu rọi bầu trời, khiến người vô pháp mở to mắt. Tại quả đấm của hắn phía trên, tạo thành một cái quang cầu, trong quang cầu, có vô tận phù văn lưu chuyển, theo nắm đấm hướng về phía trước nện xuống, không gian đại diện tích sụp đổ, vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Kinh khủng nhất là, đây rõ ràng là một chiêu kinh khủng thuật pháp, nhưng là Lục Thanh Phong không cần ngâm sướng, cũng không cần kết ấn, thậm chí ngay cả đại chiêu trước đó, nhất định thức mở đầu đều không có, trong nháy mắt phát ra. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn mấy lần cùng diễn thiên giả giao thủ, nhưng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, mắt thấy Lục Thanh Phong một quyền đập tới, cũng theo một quyền vung ra. Oanh, hai quyền đấm nhau, Lục Thanh Phong trên nắm tay quan cầu sụp đổ, lực lượng khổng lồ khiến Long Trần bay ngược ra thật xa, lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Suy suy. Để Long Trần giật mình là, quan cầu sụp đổ về sau, trong quan cầu có phù văn bắn ra, giống như trăm ngàn đạo thần tiễn, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền vung vẩy, những cái kia phù văn ào ào sụp đổ, nhưng lại có mấy cái phù văn chi tiễn, xuyên qua Long Trần phong tỏa, đâm vào Long Trần trên bờ vai, Long Trần bả vai bị đâm ra mấy cái huyết động. Uy lực cũng không. Long Trần mặt không đổi sắc, mấy cái này phù văn chi đinh, là Long Trần cố ý bỏ vào đến, hắn muốn kiểm tra một chút uy lực. Long Trần thụ thương, xa xa Hạ U Lạc không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Vừa mới bắt đầu, liền thụ thương, trận chiến này còn thế nào đánh? Hạ Vân Thông cũng lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra cái này Lục Thanh Phong như thế cường hãn, nhưng là Hạ Vân Thông vẫn là mở lời an ủi nói, không cần sợ, Long Trần còn không có phát lực, ngươi không gặp Long Trần thần hoàng, đều chưa từng xuất hiện a, cái này rõ ràng, Long Trần còn không có bạo phát. Nghe được Hạ Vân Thông an ủi, Hạ U Lạc hơi an tâm một số, tiếp tục xem hướng hư không bên trên. Hư, cái gì Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, bất quá là chỉ là hư danh, ở trước mặt ta, ngươi bất quá là một cái rác rưởi. Vừa mới xuất thủ, Long Trần liền thụ thương, Lục Thanh Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỗ mi tâm quang mang đại thịnh, tại cái kia trong ánh sáng, có một hình bóng, đang không ngừng chớp động. Ông! Hạ Vân Trùng đại thủ huy động, hư không run rẩy, sau lưng vậy mà hiện ra tám thanh kim sắc trường mâu, mỗi một cây trường mâu, đều có ngàn trường khoảng cách, sắc bén mũi thương, chỉ xa xa Long Trần. Lúc này ngươi biết chúng ta chi ở giữa chênh lệch rồi hả? Ta đã ngưng tụ ra nguyên thần, đã là một cái chân chính hóa thần cảnh cường giả. Diễn thiên giả cùng thiên hành giả khác biệt, thiên hành giả tiến vào hóa thần cảnh. Ngưng tụ nguyên thần, bất quá là tương đương với cái mạng thứ hai mà thôi, nhục thân phá nát, còn có thể tồn tại, thậm chí còn có một bộ phận chiến đấu lực. Nhưng đối với diễn thiên giả lại khác biệt, diễn thiên giả nguyên thần, có thể thay thế bản tôn kết ấn, xuất phát thuật pháp, thời điểm chiến đấu, hai người hợp nhất, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Lục Thanh Phong cười lạnh, theo hắn tiếng nói vừa ra, tám cùng to lớn kim sắc trường mâu, phá toái hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Tám cái kim sắc cự mâu, đồng thời đánh tới, lực lượng khổng lồ, làm thiên địa cộng hưởng. Trời cao oanh minh, mang theo vô tận tử vong khí tức, đây cũng là một cái tuyệt sát chi chiêu, khủng bố tuyệt luân, so sánh với một chiêu càng thêm cường đại. Thì ra là thế, nguyên lai hóa thần cảnh cường đại nhất địa phương, ở chỗ này. Long Trần nhìn lấy Lục Thanh Phong mi tâm, rốt cục thấy rõ ràng, hắn chỗ mi tâm trong ánh sáng, có một người, người kia chỉ có cao hơn một tấc, càng không ngừng kết ấn, theo nó kết ấn, tám cái cự mâu trên, kim quang lưu chuyển, lực lượng điên cuồng điệp gia, khủng bố cùng cực. Thần hoàng hiện. Long Trần quát khẽ một tiếng, sau lưng ngũ sắc thần hoàng chống đỡ khai thiên địa. Một quyền đánh tới hướng trong đó một cái trường mâu. Oanh, trường mâu sụp đổ, nắm đấm liên tục vung đánh bảy lần, còn lại bảy cái trường mâu, liên tục sụp đổ. Suy, Long Trần vừa mới vỡ nát những cái kia trường mâu, trong lúc đó một thanh trăng khuyết chi nhận, dán vào Long Trần cổ bay qua, kém một chút đem Long Trần đầu lâu chém xuống, hiểm lại càng hiểm. Thật nhanh, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, con người bên trong mang theo một vệt sát ý, nhanh. Cái này cũng chưa tính nhanh, còn có càng nhanh đây này, để ngươi xem một chút cái gì mới gọi chân chính. Ba, ngay tại Lục Thanh Phong cười lạnh thời khắc. Long Trần bỗng nhiên thân hình khẽ động, một cái bạt tai mạnh quất vào Lục Thanh Phong trên mặt, đánh gãy hắn lải nhải, đem quất bay. Ngu ngốc, lão tử không phải ngươi. Long Trần quát mắng một tiếng, trong lúc đó con ngươi bên trong, năm tinh thần lưu chuyển, Long cốt tà nguyệt xuất hiện tại trong tay. Chương 1530, liền kém một chút. Trước đó Long Trần một mực bị Lục Thanh Phong áp chế, ở vào tuyệt đối hạ phong, vừa mới Lục Thanh Phong mượn tám cái trường mâu yểm hộ, tới gần Long Trần, trong tay phù văn chi nhận kém một chút chém xuống Long Trần đầu lâu, hết thảy đều là như vậy hung hiểm. Thế nhưng là trong nháy mắt, Long Trần một cái bạt tai mạnh quất vào Lục Thanh Phong trên mặt, đem quất bay, tất cả mọi người không khỏi giật nảy mình, cái này đảo ngược tới quá nhanh mà lại Long Trần trong miệng thật nhanh. Đem tất cả mọi người mê hoặc, Tất cả mọi người không biết Long Trần là có ý gì. Liền đấy đều không thăm dò, nhưng là thời gian không còn kịp rồi, nhất định phải toàn lực ứng phó. Long Trần bỗng nhiên hét dài một tiếng, như xuân lôi kinh thiên, vang vọng vạn dặm trời trong, lại giống như cự long gào thét, gào vỡ vạn cổ thanh thiên. Long Trần sau lưng thần hoàng xoay tròn cấp tốc, trong con ngươi ngũ tinh lưu chuyển, quanh thân bị vảy rồng màu xanh bao trùm, tóc đen đầy đầu bay múa, như là thần ma nổi giận, muốn tàn sát trời cao. Ông, Long Trần một bàn tay, đem lục thanh phong quất bay, trong tay long cốt tà nguyệt, đã hóa thành một tia chớp màu đen, trảm phá hư không, mang theo oanh minh tiếng vang. Đối với lục thanh phong chém xuống, một đao tiệm rơi, khí lãng kinh thiên, hư không tạo nên vô tận gần sóng, sát ý nồng nặc, đem lục thanh phong một mực khóa kín. Hết thảy tới quá nhanh, Long Trần trước đó vẫn còn tuyệt đối thế yếu, trong nháy mắt bạo phát, giống như cự long thức tỉnh, ma thần khôi phục, sát ý ngút trời. Tại Long Trần bạo phát trong nháy mắt đó, lục thanh phong hoảng hốt, hắn trước đó dưới sự khinh thường, bị Long Trần quất cái tát. Kết quả Long Trần thừa dịp thân thể của hắn mất hoành trong nháy mắt, phát động công kích mãnh liệt, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, cũng là một đòn sấm vang chớp giật. Từ quan hộ thể, âm dương đồng lưu. Lục Thanh Phong lúc này cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, hét lớn một tiếng, giữa hai tay, mỗi người xuất hiện một cái chủng chọe. Cái kia chủng chọe phía trên, có hai cái đồ án, một đen một trắng cực kỳ cổ quái, nhìn qua giống như một loại nào đó loài cá. Làm cái kia chủng chọe xuất hiện về sau, Lục Thanh Phong mi tâm tiểu nhân phát sáng, hai tay cấp tốc kết ấn, năng lượng trong thiên địa lưu chuyển, đối với hai cái chủng chọe ở giữa hội tụ. Cái này chủng chọe, tên là âm dương song chủng chọe, chính là một kiện kinh khủng tổ khí, cả hai một âm một dương. Mang theo lấy kinh khủng từ lực, một khi kích phát, có thể làm thiên địa ở giữa âm dương chi lực giao dung. Coi như ngươi có thần khí lại như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ không đáng chú ý. Lục Thanh Phong nộ hống. Dòng năng lượng chuyển, vậy mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, màu đen cùng năng lượng màu trắng trùng kích cùng một chỗ, Lục Thanh Phong hai cái chủng chọe bỗng nhiên hợp lại. Oanh, vòng xoáy khổng lồ nổ tung, một cổ kinh khủng khí lãng kích phát, hình thành một cái âm dương song ngư đồ án, âm dương song ngư lưu chuyển, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần màu đen đao ảnh. Cùng bức đồ án kia đánh đụng vào nhau, đao ảnh cùng bức đồ án kia đồng thời sụp đổ. Thiên địa rúng động, trong vòng nghìn dặm đại địa, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bụi mù bao phủ trời cao. Lục Thanh Phong một kích chặn Long Trần khủng bố một đao, kết quả bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, hắn trong lòng kinh hãi. Phải biết, trong tay hắn tổ khí, thế nhưng là phát huy lực lượng cường đại, lại còn là bị chấn động đến kém chút thổ huyết, Long Trần một đao kia chi lực quá kinh khủng. Ngay tại Lục Thanh Phong chuẩn bị ổn định thân hình, nhìn xem Long Trần liều mạng phía dưới, là có bị thương hay không thời điểm. Đột nhiên giữa thiên địa, bị vô tận màu sắc quang mang bao phủ. Ngao, một đầu lôi long cùng một đầu hỏa long, kéo lấy vạn trượng thân thể, mang theo vô tận ngọn lửa màu vàng, cùng ngũ sắc lôi đình, đem hắn bao khỏa, gầm thét hướng hắn đánh tới. Đây là Lục Thanh Phong sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn không biết phần thiên chi diễm, nhưng là hắn nhận ra cái kia ngũ sắc lôi đình. Tại cái kia ngũ sắc lôi đình bên trong, hắn cảm nhận được lệnh hắn da đầu tê dại uy hiếp, cái kia ngũ sắc lôi đình vạn vạn nhiễm không được. Âm dương hòa hợp, càn khôn giao cảm, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa dung thông, Lục Thanh Phong gầm lên giận dữ. Hai cái chủng chọe hiện lên ở trong hư không, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng lớn tiếng ngâm sướng. Tại hắn ngâm sướng đồng thời, hắn mi tâm tiểu nhân, cũng theo cùng nhau động tác, hai thanh âm đồng thời phát ra, giao chồng lên nhau, làm thiên địa rung động. Ông, hai cái đồng bạc phát sáng, ánh sáng vạn đạo, ở bên cạnh hắn cấp tốc lưu chuyển, ánh sáng vạn dặm, tạo thành một cái to lớn phòng ngự quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia đã hình thành, tại quang cầu phía trên, có hàng tỷ con cá đang du động, con cá có đen có trắng, tại quang cầu phía trên điên cuồng du động, quang cầu cấp tốc biến lớn. Muốn chống đỡ khai thiên địa. Ông, lôi long cùng hỏa long đem cái kia viên cầu chăm chú cuốn lấy, muốn đem quả cầu ánh sáng kia xoắn nát. Thế nhưng là quả cầu ánh sáng kia phía trên, vô tận con cá phun trào, giữa thiên địa vô tận năng lượng, cấp tốc tràn vào trong đó, tuy nhiên song long toàn lực giảo sát, cái kia viên cầu không thấy thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám ở ta Lục Thanh Phong trước mặt thi triển, nhìn ta dốc hết sức phá đi. Mở theo Lục Thanh Phong một tiếng quát lớn, trong lúc đó quả cầu ánh sáng kia phía trên, vô số cá nhỏ sụp đổ, viên cầu trong nháy mắt căng phồng lên đến. Lôi Long cùng Hỏa Long lại bị lập tức đánh bay, ào ào hóa thành đầy trời phù văn. Ta nói qua, ở trước mặt ta, ngươi bất quá là một cái rác rưởi cái gì? Lục Thanh Phong một kích căng ra Lôi Long cùng Hỏa Long trói buộc, chính cười lạnh ở giữa, đột nhiên thấy được một cái to lớn đao ảnh, đâm vào mây trời, quán xuyên toàn bộ thiên địa, kinh khủng uy áp, khiến tinh hà đứng im, cửu thiên rung động. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt tật bổ xuống, to lớn đao ảnh, vỡ nát bát phương đám mây, chấn động bát hoang. Trước đó công kích, cũng là vì một kích này làm nền. Long Trần không có nhiều thời gian hơn thăm dò Lục Thanh Phong đấy, hắn chỉ có thể toàn lực liều mạng. To lớn đao ảnh, như tử thần chi nhận, chém xuống thiên hà, cuồn cuộn mà tuyệt tình, chặt đứt hư không giam cầm, đây là Long Trần toàn lực nhất kích. Lục Thanh Phong trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Long Trần trước đó công kích, cũng là vì trì hoãn thời gian, vì chính là một chiêu này. Mắt thấy cái này đánh xuống một đòn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mi tâm phát sáng, hai tay kết ấn, hai cái chủng chọe quang mang bạo khởi. Trên hư không sát nhập, thể tích cấp tốc tăng vọt, giống như cao sơn, ngăn tại trước người hắn. Oanh, Long Trần trường đao chém xuống, cái kia thần quang sáng chói to lớn đồng bạc, lại bị màu đen đao ảnh một kích chém thành hai mảnh, đao ảnh dư thế không suy, thẳng đến Lục Thanh Phong chém xuống. Phốc, ngay tại chủng chọe bị chém vỡ trong nháy mắt, Lục Thanh Phong một ngụm máu tươi phun ra, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn của hắn nhận lấy trọng thương. Linh hồn của hắn cùng món kia tổ khí tương liên, tổ khí sụp đổ, hắn trong khoảnh khắc đó, đã mất đi phản kích cùng tránh né năng lực. Nếu như bị một đao kia chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, ngay tại Long Trần đại hỉ, coi là sắp đắc thủ thời khắc, đột nhiên một thanh kim sắc trường thương, băng vỡ hư không, ngăn tại Lục Thanh Phong phía trước, vỡ nát Long Trần một kích. Thần khí, đó là một thanh thần khí, mà lại Long Trần đối với hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì tại Sa Gia bị nhốt thời điểm, bị nó công kích qua. Mã Đức, đám hỗn đản này, tới quá nhanh, Long Trần trong lòng thầm hận. Trước đó Long Trần đang thử thăm dò Lục Thanh Phong thời điểm, trong miệng nói rất hay nhanh, không phải chỉ Lục Thanh Phong công kích, mà chính là chỉ những người kia. Lúc ấy Long Trần cảm nhận được cường đại nguy cơ, cũng nhận được Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo, cho nên Long Trần, tại không có thăm dò đối ngược nội tình huống dưới, phát động toàn lực công kích. Đáng tiếc cuối cùng vẫn kém một chút, không thể đánh chết, Long Trần lại nín thở lại nén giận. Ông, Long Trần bỗng nhiên một đạo chém về phía hư không, tại cái kia hư không bên trên, một đạo vừa mới xuất hiện màn ánh sáng, đem toàn bộ thế giới bao phủ, kết quả bị Long Trần chém ra một đao một cái lỗ thủng to lớn, Long Trần thân hình tật động, theo cái kia khe bay ra. Đàn cốc ngu ngốc, coi là đồng dạng thua thiệt, lão tử sẽ ăn hai lần a. Long Trần theo khe chui ra, cười lạnh nói. Lúc này hư không bên trên, nổi lên 10 cái bóng người, bên trong một cái lão giả trong tay nắm một tờ bảo đồ, chính là đan cốc thần khí Phạm Thiên Thần Đồ. Lần trước, Long Trần trúng bẫy rập, bất tri bất giác đi vào Phạm Thiên Thần Đồ phạm vi bao phủ, kém chút bị xử lý. Bây giờ phần Thiên Thần Đồ lần nữa phát động, nhưng là tại nó vừa mới phát động trong nháy mắt, tại thần lực yếu nhất thời điểm, Long Trần trực tiếp phá phong mà ra, không cách nào ngăn cản tại hắn. Long Trần, người cái này hỗn đản, đi chết đi. Một tiếng tràn đầy oán độc thanh âm đánh tới, một thanh pháp trượng, trên không trung vung lên, đầy trời thần huy rơi xuống, tạo thành thiên la địa võng, đem Long Trần bao phủ, tốc độ cực nhanh, rõ ràng là Tề Vân Ngạo xuất thủ. Ngươi loại này ngu ngốc, đều không đi chết, ta chết làm gì? Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, màu đen long văn hơi hơi sáng lên, cái kia lưới lớn bị Long Trần một đao trảm nát, hóa thành đầy trời thần quang. Long Trần hơi sững sờ, lần này công kích, hắn rõ ràng cảm giác được, Tề Vân Ngạo cửu chuyển phệ hồn trượng uy lực. Lại suy yếu mấy phần, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khí vận tiêu tán, dẫn tới khủng bố phản phệ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tại chỗ tất cả mọi người đều thất kinh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa mới cái kia mấy đạo công kích, phát động thần uy, bọn họ cảm giác mình dường như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, một cử động cũng không dám đạn. Mặc kệ là nơi xa quan chiến cường giả, vẫn là trong đế đô bách tính, đều một cử động cũng không dám, tại đầy trời thần uy phía dưới, liền chớp mắt đều biến đến cực kỳ khó khăn. Một đám ngu ngốc tới còn thật khá nhanh. Bất quá muốn giết ngươi Long Gia, các ngươi còn là không đáng chú ý, các ngươi liền chết kình đắc chí, thỏa thích tìm đường chết đi, vẫn là câu nói kia, đi ra lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả lại, các ngươi thiếu nợ ta, ta sớm muộn đều sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ đòi lại. Long Trần ánh mắt đảo qua những người trước mắt này, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, vô tận hắc khí rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa, hư không chấn động, Long Trần bóng người, bắt đầu biến đến có chút mơ hồ, Long Cốt Tà Nguyệt muốn dẫn hắn rời đi, liền xem như có Phạm Thiên Thần đồ tại. Cũng vô pháp ngăn cản. Long Trần, ngươi nếu là dám chạy, lão phu giết sạch đại hạ cổ quốc tất cả mọi người, để trên lưng ngươi một cái tiếng xấu thiên cổ. Mắt thấy Long Cốt Tà Nguyệt muốn dẫn Long Trần rời đi, Tề Vân Ngạo sắc mặt hiện ra vô tận dữ tợn, nghiêm nghị gầm thét lên. Long Trần bị vô tận hắc vụ bao khỏa, lạnh lùng nhìn lấy Tề Vân Ngạo, lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi như thế lựa chọn, như vậy ta chỉ có thể biểu thị thật đáng tiếc, như thế ngươi liền không cách nào chết tại ta Long Trần trong tay. Hồ nói xong câu nói kia, đầy trời hắc ảnh biến mất, Long Trần người cũng đã biến mất. Cứ như vậy tại tất cả cường giả trước mặt trốn. Đây hết thảy đều là đại hạ cổ quốc gây ra họa, đại hạ nhất định phải vì thế trả giá đắt. Long Trần trốn, Lục Thanh Phong sắc mặt âm trầm, chạy như bay đến đại hạ đế đô phía trước, quát lạnh một tiếng, đại thủ huy động, một đạo to lớn phù văn chi nhận, thẳng đến đế đô bay đi, muốn một kích đem đế đô cắt thành hai nửa.